Tần Phong tránh né đàn trâu nước này hợp lực vây quét, thành vương đao trong tay không ngừng vung lên. Hỏa diễm đao mang phóng lên tận trời, trong chớp mắt lại là một đầu ngân giác thủy ngưu bị đánh giết. Theo trận chiến không ngừng, số lượng đàn trâu nước không ngừng giảm đi. Hắn không sử dụng hỏa long đặc biệt cường đại vì không muốn phá hỏng những tài liệu này, Tần Phong vẫn sử dụng thanh vương đao nhiều hơn. Cũng may, dung nhập tinh thần thiết khiến trình độ sắc bén của thanh vương đao đã đến mức dù là dị thú cấp E cũng có thể chém ra. Tần Phong gần như chết lặng bắt đầu giết chóc như quay về trước khi sống lại, hắn giãy giụa trong vô số đàn thú như một chiếc thuyền con, lại như đá ngầm ương ngạnh bất khuất. Cuối cùng, theo bầu trời hoàn toàn tối đen, lực chiến đấu của Tần Phong càng ngày càng mạnh. Hắc ám bao trùm. Dựa vào trời tối, phù văn hắc ám bao phủ xung quanh khiến những con ngân giác thủy ngưu này trở thành dê đợi làm thịt. Phốc. Một con trâu to lớn bị chém đứt, thân thể trâu nước to lớn lắc lư một cái, ngay sau đó đã ầm vang ngã xuống đất. Tần Phong lại vung thanh vương đao trong tay, lên nhưng chém vào không trung. Xung quanh toàn là xác trâu nước. Trong bóng tối, Dương Tam Hổ đã đi ra. Tần khu trưởng, người không sao chứ? Dương Tam Hổ là nam nhân cao lớn thô kệch, lúc này thấy Tần Phong máu me khắp người cũng cảm thấy hai chân rung lên. Tần Phong vừa đồ sát xong, sát khí trên người khiến người ta cảm thấy kinh hồn bạc vía. Không có việc gì, ta đi rửa mặt, người phái người dọn dẹp đi. Tần Phong mở miệng, trực tiếp đi đến bờ sông. Phù. Tần Phong điều động nước sông ngược dòng rửa sạch mùi máu trên người mình, hơi thả lỏng một chút. Liên tục chém giết 7-8 ngày cộng thêm đi đường, tuyệt đối là trận chiến cường độ cao nhất sau khi hắn sống lại. Nhưng trận chiến như vậy cũng chỉ để thân thể Tần Phong tăng lên một giai đoạn mà thôi. Tích lũy còn chưa đủ, cũng may buổi đấu giá Hải Thành sắp bắt đầu. Tần Phong suy nghĩ, cũng tràn đầy ý chí chiến đấu. Điều động nội lực khiến nước trên người bị bốc hơi, Tần Phong cũng quay người trở về trụ sở Mang Hoang Quân. Vì sợ dẫn dị thú khác đến, những người này tốc độ cực nhanh lấy máu, chia cắt, di chuyển vị trí của 300 con ngân giác thủy ngưu, tính cả dị năng giả hệ thủy cấp F là bảo bối trong Mang Hoang Quân cũng gia nhập giai đoạn kết thúc. Trải qua một buổi tối sắp xếp, đồ vật cũng được phân chia hoàn tất, Tần Phong cầm lấy 8 phần tài liệu thuộc về mình, một số thứ thể tích quá lớn như thịt ngân giác thủy ngưu đều giao cho Mang Hoang Quân, để lúc bọn họ quay về sẽ giúp vận chuyển đến căn cứ Phong Lê. Tần khu trưởng, thật sự không nỡ để ngươi đi, hy vọng sau khi trở về còn có thể cùng người đến giả ngoại. Dương Tam Hổ còn hơi không nỡ cho Tần Phong đi, phải biết rằng những ngày gần đây có mặt Tần Phong, hiếm khi nào Mang Hoang Quân lại không có thương vong. Tần Phong đã ra tay giết tất cả cục xương khó gặm. Huống chi, kể cả Tần Phong cầm nửa số thu hoạch nhưng Mang Hoang Quân cũng thu nhập được 3 ức, những năm qua cũng phải tốn một năm mới kiếm được số tiền này, phân chia xuống càng không có bao nhiêu. Tất cả người trong Mang Hoang Quân đều khâm phục Tần Phong sát đất. Sau này còn có cơ hội hợp tác, ngươi thật sự không định đến hội đấu giá Hải Thành lần này sao? Tần Phong hỏi. Lần này Dương Tam Hổ cũng góp nhặt một chút gì đó, trong tay đã có vốn liếng, Dương Tam Hổ cũng muốn đi. Nhưng Dương Tam Hổ do dự một chút vẫn lắc đầu. Được rồi, ta còn có cả một nhà phải nuôi sống, lần này không đi được. Dương Tam Hổ nói. Tần Phong vỗ vai đối phương, cũng không thuyết phục thêm nữa. Có vài người, e rằng cả đời cũng không có kỳ ngộ đó. Được, không cần tiễn, quay về đi. Chú ý an toàn. Dương Tam Hổ nhìn Tần Phong lái chiếc xe bay phiên bản dài hào hoa rời đi, chỉ cảm thấy trong lòng trống vắng như bỏ lỡ thứ gì đó, Dương Tam Hổ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cảm giác mình đang suy nghĩ lung tung. Thật sự không biết hắn ta đã bỏ lỡ một cơ duyên to lớn. Bây giờ cũng chỉ còn 10 ngày nữa là đến cuối tháng. 3 ngày sau, Hải Thành vẫn chưa tiến vào mùa đông, vì ven biển lại thêm khí hậu hải lưu, nơi này 4 mùa như mùa xuân, khí hậu hợp lòng người. Dường như ánh nắng càng sáng ngời hơn nơi khác. Chỉ có điều nơi này lại vĩnh viễn không xử lý hết dị thú, đều đến từ Hải Dương thần bí. Nhưng đây chắc chắn là thành thị phồn hoa nhất trong 3 thành thị ở nơi này. Chiến xa huyền phù phiên bản dài hào hoa lái vào đường lớn, càng ngày càng nhiều chiến xa huyền phù xuất hiện. Người bình thường xung quanh đều nhìn chiếc xe này đi qua, nhưng phần lớn ánh mắt đều không có vẻ ngạc nhiên nữa. Bởi vì gần đây có rất nhiều người đến đây. Người cầm đầu 3 thành cộng thêm căn cứ nhỏ, số năng lực giả cấp E đến nơi này có ít nhất mấy trăm người. Cứ thế, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Hơn nữa, thật ra hội bán đấu giá tập đoàn Vạn Tông đã bắt đầu được một ngày. Nhưng những cái đó đều là nơi chỉ có năng lực giả cấp D và cấp F mới có thể tham gia, còn có giao dịch cỡ lớn đều do Tiết Hưng Phúc đi xử lý, Tần Phong vẫn rất tin tưởng năng lực của Tiết Hưng Phúc. Trong Hải Thành, đại sảnh nhà khách xa hoa nhất, Tần Phong và Bạch Ly vừa xuất hiện đã khiến các phe chú ý, rất nhiều người đều đang suy đoán hai người kia là ai. Tuổi trẻ, anh tuấn, xinh đẹp, thực lực cường hãn. Loại người sáng chói như vậy khiến người ta muốn tìm hiểu, còn có đề phòng. Tiên sinh, đây là thẻ phòng của ngài, xin ngài cất kỹ, mỗi ngày chúng ta có thể cung cấp buffet miễn phí, cũng có thể đặt đồ ăn đưa lên tận phòng, trong lúc đó tất cả hóa đơn của ngài đều do tập đoàn Vạn Tông chi trả, bao gồm cả một số chi phí khác. Nhân viên lễ tân mỉm cười ngọt ngào với Tần Phong, đặt thẻ phòng trong một tấm cạc bằng giấy, mặt sau tấm cạc đã sớm viết số bộ đàm. Cảm ơn. Tần Phong nhận lấy thẻ của mình, lại giao thẻ cho Bạch Ly. Lão công, ta thấy phía sau có biển, ta có thể dùng đến áo tắm rồi, chúng ta cùng đi phơi nắng được không? Tần Phong mỉm cười, nói, được, đi thay áo tắm trước đi. Bạch Ly không hề biết có người đào chân tường ngay trước mặt nàng, vui vẻ rộn ràng kéo Tần Phong đi lên lầu, bỏ lại nhân viên lễ tân với ánh mắt oán niệm nhìn theo bóng lưng hai người, trong lòng còn thấy hơi hâm mộ. Đây là khách sạn xa hoa nhất Hải Thành, tất nhiên được xây dựng ở trung tâm Hải Thành, khác với những nơi khác đều đặt quảng trường ở trung tâm, bên trong Hải Thành càng lớn hơn, lại là một vùng nước nông. Bãi cát màu vàng óng, tinh tế mềm mại to lớn, mặt nước màu xanh, trong veo thấy đáy. Vô số mỹ nữ mặc bikini đi tới đi lui trên bờ biển, trở thành phong cảnh xinh đẹp. Bạch Ly quay về phòng, nhanh chóng đổi sang một bộ bikini màu tuyết trắng. Bộ đồ tắm ba mảnh làm nổi bật dáng người hoàn mỹ của nàng, đặc biệt là trước ngực được điều chỉnh vô cùng đầy đặn khiến người nhìn phải chảy máu mũi. Không chỉ như thế, bên ngoài bikini còn khoác một cái áo trông như chiếc váy dài màu vàng hơi mờ. Lúc mặc bộ bikini bãi biển này đứng dưới ánh mặt trời còn hiện ra ánh sáng màu bạc. Quá thu hút sự chú ý của người khác. Chiếc áo mỏng manh trong suốt này được chế tác từ cánh hoàng kim nghỉ hậu. Nếu để Chu Hạo biết được, chắc chắn sẽ nôn ra máu, đây chính là cánh tiểu hoàng đó. Tần Phong cũng không quan tâm, hắn luôn nung chiều Bạch Ly, đặc biệt bây giờ Bạch Ly còn xinh đẹp như vậy. Tần Phong cũng không quá để ý, tùy ý mặc một cái quần bãi biển màu xanh khiêm tốn, đi dép lê theo Bạch Ly rời khỏi khách sạn, đến bãi biển trong thành. Dường như thế giới vẫn chưa tiến vào tận thế, khắp nơi yên bình. Tần Phong nhàn nhã nằm trên ghế, đeo kính râm, sự nóng nảy trong mấy ngày chiến đấu, mùi máu tanh từ trong xương cốt như cũng bị trời xanh mây trắng tẩy sạch. Tần Phong, thật sự là ngươi. Ha ha. Một giọng nói truyền đến, Tần Phong ngẩng đầu nhìn lại phát hiện một người quen. Tập đoàn Chúng Thành, Đàm Việt. Đàm Việt, ngươi cũng đến sao? Tần Phong cũng không thấy bất ngờ, tổ chức rầm rộ như vậy chắc chắn các tập đoàn lớn cũng sẽ xuất hiện. Huống chi, so sánh ra tập đoàn Chúng Thành càng cần đến đây hơn, vì sau khi đấu giá kết thúc bọn họ sẽ bận rộn cùng ngươi. Ta nghe nói biểu hiện của ngươi ở hàng trấn không tệ, hiện tại cũng đã là cấp E. Trong ánh mắt Đàm Việt mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu. Dù sao, hơn một tháng trước bọn họ gặp mặt, Tần Phong vẫn chỉ là một người còn chưa xác nhận cấp F, bây giờ lại đã là cấp E đúng vậy, lần này là quan chỉ huy Phúc Thành giúp một chút. Tần Phong nói. Vậy cũng khá tốt. Đàm Việt nói chuyện với Tần Phong cũng cẩn thận hơn rất nhiều, hơn nữa trong giọng điệu cũng mang theo vẻ lấy lòng. Dường như thấy Tần Phong nằm trên ghế cũng nhàm chán, Đàm Việt cười nói, có muốn ta tìm cho ngươi mấy cô nàng không, nếu ngươi muốn sạch sẽ chưa ai chạm vào thì ta cũng có thể tìm được, ta rất quen thuộc bên Hải Thành này. Tìm cô nàng làm gì? Một giọng nói sâu xa truyền đến. Đàm Việt vừa quay đầu đã thấy bóng dáng Bạch Ly, suýt nữa bị hào quang màu vàng óng này làm lóa mắt. Mặc kệ là ai thấy vẻ ngoài của Bạch Ly một lần đều không bao giờ quên, tất nhiên Đàm Việt cũng là như thế, nhìn áo ngoài màu vàng của nàng tản ra vòng sáng màu bạc, hắn ta thật sự cảm thấy Tần Phong quá cưng chiều cô bạn gái nhỏ này. Khóe miệng hắn ta giật giật mấy cái, lúc này mới vội vàng xua tay, không, không có. Bạch Ly lườm Đàm Việt một cái, có lúc nàng rất mơ hồ, có lúc lại rất thông minh. Lão công, chúng ta cùng đi đánh bóng chuyền bãi cát đi. Bạch Ly vội vàng kéo Tần Phong, sau đó chỉ sau lưng, bọn họ mời chúng ta chơi. Tần Phong ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt đen sì. Ba người này đều hơn 20 tuổi, làn da màu lúa mì, cơ bắp cân xứng như đã cố ý rèn luyện, dáng vẻ cũng rất đẹp trai. Thậm chí nhìn kỹ lại, lông mày cũng được chăm sóc kỹ càng. Hải Thành đúng là mỹ nữ khắp mọi nơi, nhưng trong đám năng lực giả cũng có rất nhiều nữ nhân, phú bà. Chỉ không ngờ, loại người này lại chạy đến có chủ ý với Bạch Ly. Tần Phong lập tức đứng lên, nói, được, chơi thì chơi. Người kia thấy Tần Phong ăn mặc bình thường, chỉ là máy truyền tin trên tay có vẻ rất quý giá, nhưng so sánh với bộ quần áo lấp lánh còn thiếu viết mấy chữ ta là phú bà của Bạch Ly, hắn lại kém rất xa. Cho nên ba người bọn họ nhìn nhau, đều tưởng Tần Phong là tiểu bạch kiểm được Bạch Ly bao nuôi. Ba người này lập tức thống nhất mặt trận, tỏ ra thù địch với Tần Phong. Tất nhiên Bạch Ly muốn cùng một nhóm với Tần Phong, kết quả Đàm Việt đứng bên cạnh xem trò vui cũng bị kéo qua, bà nam nhân anh Tuấn kia lại thành một nhóm nhưng bọn họ lại có vẻ rất tự tin. Vậy cũng tốt. Đến lúc đó nữ năng lực giả kia chắc chắn có thể thấy dáng vẻ oai hùng của chúng ta. Chút nữa ra tay chuẩn một chút, đánh tên tiểu bạch kiểm kia, ta nhìn hắn không vừa mắt. Yên tâm, ta chắc chắn để hắn ăn một kích tấm bản sắc. Ba người khẽ sắp xếp xong, thật sự không biết những lời này đều bị Tần Phong nghe được. Bóng chuyền đưa cho Bạch Ly trước để nàng phát bóng, nàng cũng biết khống chế sức lực một chút để phát bóng. Đám nam nhân bên kia có một người quỳ xuống đất nâng lên, để bóng chuyền vững vàng bay lên. Ngay sau đó, một tên tiểu bạch kiểm tuấn tú khác đã nhảy lên thật cao, hung hăng đánh thẳng tới, gào thét lao về phía khuôn mặt nhàn nhã của Tần Phong. Một nam nhân tuấn tú phía đối diện tỏ vẻ xem kịch vui, như đã thấy dáng vẻ Tần Phong bị bóng chuyền đánh cho chảy máu mũi. Mặc dù Tần Phong cản được, cường độ to lớn cũng sẽ khiến bóng chuyền bay đi, đến lúc đó Tần Phong chỉ có thể đi nhặt bóng. Điều khiến người ta bất ngờ là hai tay Tần Phong nhẹ nhàng nâng lên, bóng đã ngoan ngoãn bay qua bầu trời. Tần Phong nhảy lên, trở tay khẽ vỗ. Bóng chuyền bay qua lưới bóng chuyền, lao về phía người phát bóng trước đó. Người kia căn bản không ngờ bóng bay nhanh như vậy, muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa. Bịch. Một tiếng này thật sự vang dội đến quá đáng, nam nhân kia trực tiếp bị đánh lùi lại, cái mông tiếp xúc với bãi cát, bóng cũng nhảy lên thật cao. Ánh mắt hai người còn lại đều ở trên quả bóng, cho nên một người khác chỉ cần chạy về phía quả bóng lại đập trở về. Nam nhân ngã trên mặt đất chỉ cảm thấy trán của mình hơi đau, nhưng điều ngoài ý muốn là không có vấn đề quá lớn, cho nên hắn ta lại gia nhập chiến đấu. Khóe miệng Đàm Việt giật giật, nhìn đỉnh đầu người kia đang dùng tốc độ mà mắt thường thấy được biến thành tím xanh. Bóng chuyền còn đang truyền lại trong tiếng cười vui vẻ của Bạch Ly. Bịch. Tần Phong một chiêu vồ dứt, cánh tay một tên tiểu bạch kiểm đối diện đều sưng lên. Bịch. Tần Phong đánh vào lưới bóng chuyền, bắn ngược về đụng thẳng vào hốc mắt một tên tiểu bạch kiểm khác. Bịch bịch bịch. Đánh nửa giờ, người đối diện cứ như bị rèn luyện, lúc này đều rơi vào tình trạng kiệt sức, ngược lại ba người Bạch Ly lại như chưa chơi chán. Được rồi, không chơi nữa, các ngươi chịu đánh quá kém. Ba người đều hiểu bóng chuyền, vội vàng giải thích, điểm số của bóng chuyền đều không xem cái này, thật ra chúng ta được nhiều điểm hơn các ngươi. Bạch Ly hít vào một hơi, thương hại nhìn ba người. Tần Phong mỉm cười, đi qua lấy ra một xấp tiền. Đến bệnh viện khám đi. Nếu không, e rằng mấy ngày nay các ngươi cũng không câu được phú bà. Tần Phong nói xong lại ôm Bạch Ly rời đi, Đàm Việt đứng phía sau dở khóc dở cười. Sức ghen của Tần Phong thật lớn. Ba người kia còn chưa hiểu ý đối phương liếc nhìn nhau, lại giật mình kêu lên. Sao ngươi lại bị hủy khuôn mặt? Ngươi nói chính ngươi sao? Mặt của ngươi thật thê thảm. Móa, bị chơi xỏ. Chờ chút, sao vừa rồi người kia lại biến ra tiền, hắn căn bản không mở túi. Không biết không phải trang bị phù văn không gian chứ? Tất cả mọi người chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Nói cách khác, thật ra nam nhân vừa rồi là năng lực giả. Lúc này, sau lưng bọn họ đột nhiên lạnh lẽo, rõ ràng là mùa hè nóng bức lại đổ một lớp mồ hôi lạnh. Nhưng cũng coi như bọn họ trở về từ cõi chết, dù sao Tần Phong vẫn còn khách sáo, nếu không đã sớm cho bọn họ mỗi người một đao. Ăn món ngon, ngắm cảnh đẹp, Tần Phong đi chơi những nơi chơi vui ở Hải Thành, so sánh với Phúc Thành, hiển nhiên nơi này càng hào hoa thoải mái dễ chịu hơn. Từ vài ngày trước đám người Tiết Hưng Phúc đã sớm bắt đầu tiến hành giao dịch, cũng đã báo cáo thu hoạch với Tần Phong. Tiết Hưng Phúc quả nhiên là một thương nhân giỏi, trải qua mấy ngày quay vòng mua vào bán đi, trong chớp mắt 10 ức tiền tài ban đầu đã mua được hàng hóa khoảng 15 ức. Hơn nữa, Tiết Hưng Phúc cũng sẽ bán ra một số hàng hóa thích hợp, kiếm lại tiền tài. Nếu không phải thị trường quá nhỏ không chịu nổi chơi đùa, Tiết Hưng Phúc chắc chắn còn ngông cuồng hơn. Đấu giá Vạn Tông chính thức bắt đầu vào ngày thứ ba, buổi đấu giá đỉnh phong chân chính đã bắt đầu. Tần Phong dẫn theo Bạch Ly, còn có Tiết Hưng Phúc và Lăng Vũ Nhất cùng đến phòng tiếp khách xa hoa ở tầng cao nhất khách sạn Hải Thành này. Không sai, buổi đấu giá lần này được tổ chức trên tầng cao nhất của khách sạn này. Vì người tham gia cũng không nhiều lắm. Trước đại sảnh hào hoa, nhân viên tiếp đón giữ nguyên nụ cười nhìn đám người đi qua. Trẻ có già có nhưng chắc chắn trước ngực bọn họ đều đeo huy chương. Cấp E, tất cả là năng lực giả. Bọn họ đều là người cầm đầu căn cứ cỡ lớn, hoặc là thành viên gia tộc trong thành thị lớn. Ba người Tần Phong xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Dù sao, khuôn mặt của bọn họ còn quá trẻ tuổi, huống chi Bạch Ly không chỉ trẻ tuổi còn có thực lực rất mạnh, một số người đã đi xung quanh tìm hiểu thân phận của Tần Phong. Tần Phong. Tần Phong còn chưa kịp đứng vững đã nghe một giọng nói quen thuộc vang lên. Hàn tướng quân. Tần Phong thấy Hàn Kiện, lần này đối phương là người phụ trách được căn cứ Thừa Bắc phái tới. Tần Phong, ngươi cũng đến. Lại một người quen xuất hiện, là Trì Long. Trong cấp E, hiện tại Tần Phong chỉ quen biết hai người kia nhưng chẳng mấy chốc Hàn Kiện đã giới thiệu những cao tầng trong căn cứ Thừa Bắc đang có mặt, bên Trì Long cũng giới thiệu một lượt, tất cả mọi người chào hỏi lẫn nhau, chẳng may sau này có trận chiến gì cùng hợp tác cũng thuận tiện, ít nhất không xa lạ gì. Nghe được những lời nói xung quanh, Tần Phong chỉ cảm thấy buồn cười. Chiến đấu. Hợp tác. E rằng qua đêm nay giữa bọn họ cũng chỉ còn lại thù hận. Lúc này, ở cửa chính lại xuất hiện một nhóm người. Những người này ăn mặc càng quái dị hơn, đều khá thô ráp, nữ cũng ăn mặc hở hang hấp rất ánh mắt người khác, cả người tản ra khí tức độc xà. Là người của tổ chức hắc ám. Bọn họ đến. Tinh thần người xung quanh đều trở nên căng cứng. Sự tồn tại của ba tòa thành thị Thừa Dương Thị, Phúc Thành, Hải Thành khác biệt, ngoại trừ Thừa Dương Thị là một sự tồn tại hơn 200 năm, những thành thị khác đều mới xây. Cho nên ba tòa thành thị này cũng được gọi là ba thành phố ven biển. Diện tích của ba tòa thành thị không nhỏ, vô cùng to lớn, cũng có rất nhiều căn cứ cỡ nhỏ, tiểu trấn, thôn xóm phụ thuộc, tất nhiên trong nơi hoang dã cũng có một vài tổ chức hắc ám ẩn nấp. Đây là khối u ác tính không diệt hết được. Chỉ có thời điểm này hàng năm mọi người mới có thể thấy được sự xuất hiện của bọn họ. Đương nhiên, lúc này bọn họ lại không thể ra tay. Hơn 30 người cấp E trong tổ chức hắc ám đến đây, trong phòng khách cũng dần ngồi đầy. Chờ đến khi cửa lớn đóng lại, buổi đấu giá cũng đã bắt đầu. Hoan nghênh mọi người đến buổi đấu giá do tập đoàn Vạn Tông tổ chức, cảm ơn hôm nay mọi người đã đến đây cổ vũ. Đầu tiên chúng ta sẽ đấu giá vật phẩm thứ nhất, xác thú tướng song giá quy cấp E3, giá khởi điểm 300 vạn. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 ngàn. Toàn bộ giá cả thật sự như rau cải trắng, tuy người có mặt đều là cấp E, nhưng so sánh với thú tướng cấp E ngang cấp với bọn họ, thực lực kém hơn quá nhiều. Cứ thế, đương nhiên bọn họ sẽ không bỏ lỡ loại tài liệu thú tướng này. 400 vạn, 500 vạn. Trong chớp mắt, tài liệu thú tướng này đã được kêu giá đến 12 triệu, so với giá thị trường lại còn đắt hơn 2 triệu, lúc này mọi người mới tỉnh táo lại, ra tay cẩn thận hơn. 12 triệu lần thứ nhất, 12 triệu lần thứ hai, 12 triệu lần thứ ba, chúc mừng vị đại nhân này, thương phẩm này là của ngài. Tiếp theo là món thương phẩm thứ hai. Đồ vật được bày ra từng món một lập tức gây ra tranh đoạt, có năng lực giả, có dị năng hạch tâm, còn có thiên tài địa bảo, linh thảo đan dược, khiến người ta lần lượt móc túi tiền. Hiển nhiên Tần Phong vẫn không bị lay động, hắn hoàn toàn không cần những thứ này. Ngược lại, Hàn Kiện và Trì Long ngồi bên cạnh đều liên tục cạnh tranh, chỉ có điều cuối cùng không quá lý tưởng, không lấy được đồ vật của mình. Buổi đấu giá nhanh chóng đi đến cao trào. Đồ vật tiếp theo là một sản phẩm siêu khoa học tự nhiên. Mấy chữ lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Phải biết rằng, trong vết nứt có thể xuất hiện bất kỳ việc gì, thậm chí có vết nứt còn xuất hiện đồ vật siêu cấp khoa học kỹ thuật, nếu không súng năng lượng, súng mẫn diệt lấy đâu ra. Sản phẩm siêu khoa học tự nhiên cũng là dị năng và khoa học kết hợp, là sự tồn tại cao hơn dị năng. Chẳng mấy chốc, đối phương đã thể hiện ra tình huống vật này. Trên khay xuất hiện một cái Rubik màu bạc. Cái Rubik màu bạc này chỉ lớn khoảng nắm đấm, cũng không phải quá lớn. Đây là một sản phẩm siêu khoa học tự nhiên rất kỳ lạ, chức năng rất cường đại, ta càng thích gọi nó là Rubik thần kỳ. Người đấu giá lấy ra một trường thương cấp dê cũng đặt ở trên mặt bàn, ấn Rubik vào trung tâm. Ngay sau đó, Rubik vỡ ra, bắn ra một tia sáng hút trường thương này vào trong. Rubik thần kỳ có thể kết nối với ý thức lực, tùy ý thay đổi kết cấu trường thương, thậm chí có thể trực tiếp phân giải, làm ra thay đổi mà ngươi muốn. Ý thức lực của người đấu giá khẽ thay đổi, sau đó nhấn xuống Rubik, Rubik đóng lại tỏa ra ánh sáng bạc. Lúc xuất hiện lại thanh trường thương kia đã biến thành hai thanh chủy thủ. Đương nhiên, đây cũng không phải công năng mạnh nhất của nó, mạnh nhất là năng lực tăng cường của nó. Phải biết rằng một thợ thủ công khó cầu, thời gian của đại sư chế tạo rất quý giá, đạt được bảo bối mà không thể lập tức chuyển hóa thành lực chiến đấu, thậm chí cần chờ 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng tấn thăng trang bị thật sự quá khó chịu, có nó tất cả không còn là giấc mơ. Nói xong, người đấu giá lấy ra một phần tài liệu cấp F, Rubik thần kỳ bắn ra một tia sáng đầy màu sắc, hút chủy thủ và tài liệu cấp F vào trong. Lúc xuất hiện lại, thanh chủy thủ kia đã biến thành trang bị phù văn cấp F, tất cả mọi người xôn xao, trong mắt rất nhiều người xuất hiện vẻ nóng rực. Năng lực của Rubik thần kỳ thật sự khiến bọn họ kích động, hơn nữa trong lòng rất nhiều người cũng đang tính toán lấy được khối Rubik này, tương lai sẽ có được chỗ tốt. Có cái này rồi, có phải sẽ có thể chế tác số lượng lớn, thời gian và tiền tài đều còn dư lại, dù sau này chuyên môn buôn bán trang bị phù văn cũng tốt. Điều này tương đương với mình có thêm một năng lực chế tác trang bị phù văn của đại sư. Rất nhiều người đều đang rục rịch. Lăng Vũ Nhất, chút nữa ngươi lên tiếng. Tần Phong đột nhiên mấp máy bờ môi, dùng nội lực truyền âm cho Lăng Vũ Nhất. Cái gì? Ánh mắt của Lăng Vũ Nhất không nóng rực như những người khác, hắn ta trực tiếp tấn thăng lên cấp E, không biết những gian nan vất vả của người tu luyện, bất kỳ món đồ nào có thể tăng cường đều là đáng quý. Nhưng Lăng Vũ Nhất thấy giá cả của những thứ này, thật sự khiến hắn ta nghẹn họng nhìn trân trối. Tần Phong dùng nội lực bao bọc lời nóng, tiếp tục truyền âm vào bên tai Lăng Vũ Nhất, sau khi nghe Tần Phong nói xong, Lăng Vũ Nhất cũng không ngừng gật đầu. Tâm trạng người đấu giá kích động chuẩn bị đấu giá, người phía dưới cũng bắt đầu xoa tay muốn lấy được món bảo vật này. Nhưng chẳng mấy chốc những người này đều bị người ta cắt ngang, là Lăng Vũ Nhất. Chờ chút, món đồ này thật sự thần kỳ, e rằng giá trị cũng không nhỏ, từ trước đến nay ta ra giá mua đều thích hỏi cho rõ ràng, ta muốn hỏi rõ ràng chất lượng của thanh trường thương trước đó và hai con dao găm kia đều không ngang nhau, có phải điều này có nghĩa trong lúc Rubik thần kỳ thay đổi cũng sẽ tiêu hao một số thứ không? Hơn nữa, tiêu hao còn không nhỏ. Người đấu giá nhíu mày nhưng chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lại, mở miệng nói, đúng vậy, sẽ có tiêu hao nhưng ta chỉ lấy ra tài liệu dị thú phổ thông, tiêu hao lớn cũng rất bình thường. Lăng Vũ Nhất gật đầu, nói vậy cũng có lý nhưng ta còn có một nghi ngờ, người có thể đưa con dao găm kia cho ta nhìn một chút không? Lần này người đấu giá cũng thay đổi sắc mặt. Hắn ta hơi do dự khiến khách hàng phía dưới cảm thấy kỳ quái, ánh mắt bắt đầu xuất hiện vẻ nghi ngờ. Sao nào, có tì vết gì không thể cho chúng ta xem sao? Lăng Vũ Nhất nói chuyện. Người đấu giá kia hít sâu một hơi, nói, cũng không phải, ngược lại đây cũng là ưu điểm, trang bị phù văn do Rubik thần kỳ chế tạo ra có thể tự động in dấu khế ước ý thức lực, cũng chính là khế ước linh hồn. Khiến trang bị phù văn càng phù hợp với bản thân hơn. Đặc điểm này thật sự không tệ nhưng những người muốn bỏ ra giá tiền rất lớn mua lại Rubik thần kỳ đều bị dội một gáo nước lạnh. Điều này không phù hợp với ích lợi của bọn họ. Mua lại cũng vì muốn làm đại sư chế tạo, kết quả lại có khế ước ý thức lực. Không chỉ như thế, suy nghĩ kỹ một chút còn có một khuyết điểm càng lớn hơn. Ví dụ như công năng chia tách trước đó, nếu dùng Rubik thần kỳ chẳng phải muốn bán cũng không bán ra được sao? Còn có một điều, có khả năng hiện tại một số vũ khí có tác dụng, nhưng lúc đổi một cái công pháp sẽ phải đổi một loại vũ khí, bỏ ra giá tiền rất lớn chế tác vũ khí lại không thể chuyển tay bán cho người khác, tương đương với bị trói buộc. Trang bị phù văn màu tím cấp E đều động một tí là 2-3 ngàn vạn, đối với năng lực giả cấp E cũng cần rất nhiều thời gian, liều mạng tích lũy. Cứ thế, mọi người nhìn về phía giá cả của trang bị siêu tự nhiên này, sự nhiệt tình cũng giảm xuống. Điều này cũng là ưu điểm. Được, vậy ta không có vấn đề gì nữa. Lăng Vũ Nhất lại ngồi xuống, dường như cũng chỉ hỏi thăm khối Rubik thần kỳ này một chút mà thôi. Lúc này, những người mua nhiệt tình khác cũng nguội lạnh. Người đấu giá thấy hiện trường như vậy cũng thầm thở dài một hơi, nghĩ thầm tiền lương trích phần trăm hết rồi. Nhưng trong lòng họ biết rõ khuyết điểm của khối Rubik này, bọn họ cũng đã chuẩn bị tâm lý không bán được giá tiền quá lớn. Bắt đầu đấu giá Rubik thần kỳ, giá quy định là 1 ức, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu, hiện tại bắt đầu. Sau khi mọi người im lặng 3 giây mới có một người giơ thẻ bài cạnh tranh. Coi như sau đó tiết kiệm một chút phí thủ tục đi. Được rồi, vị đại nhân này ra giá 1 ức 1 triệu. Có vài người lẻ tẻ lại giơ bảng, giá cả chỉ tăng lên 1 ức 12 triệu. 1 ức 12 triệu lần thứ nhất lúc này, cuối cùng Tần Phong đã ra tay. 1 ức 20 triệu. Giá tiền này lập tức tăng lên 800 vạn, hiển nhiên thể hiện ra tình thế bắt buộc phải có của Tần Phong. Người kia cũng hơi do dự, mở miệng nói. 1 ức 21 triệu. 1 ức 30 triệu. Người kia lại mở miệng, 1 ức 31 triệu, người còn ra giá thì ta không cần nữa. Hắn ta cũng sợ Tần Phong được ủy thác, hoặc là người bán, dù sao Tần Phong còn quá trẻ tuổi. Năng lực giả cấp E cũng không phải vừa trở thành cấp E đã có tiền. Tần Phong mỉm cười, nói, 1 ức 32 triệu. Người kia trợn mắt liếc Tần Phong, lời cũng đã nói ra đành phải từ bỏ đấu giá. Người đấu giá lập tức nói, 1 ức 32 triệu lần thứ nhất, 1 ức 32 triệu lần thứ hai, 1 ức 32 triệu lần thứ ba, thành giao. Tuy giá cả không cao nhưng cũng đã bán đi, trong lòng người đấu giá cũng thoải mái hơn nhiều, mặt mày hớn hở tiến hành lần đấu giá tiếp theo. Nhưng người bàn đấu giá này sẽ không biết, đời trước khối Rubik thần kỳ này thật sự bán ra cái giá cao tận trời 2 tỷ. Chỉ vì lần này có Tần Phong xen vào, Rubik thần kỳ cũng rơi vào trong tay hắn. Cũng có lỗi với Khổng Bác. Cùng lắm sau này gặp đối phương, lại cho đối phương dùng một chút. Tần Phong mỉm cười. Khổng Bác cũng là cổ võ giả phát triển cái Rubik thần kỳ này vào đời trước. Đối phương sử dụng con đường võ kỳ ám khí, nhưng hiển nhiên thứ này không có cách nào thích làm gì thì làm, càng e ngại chiến đấu với dị năng giả. Vì ý thức lực của dị năng giả khống chế, có thể thay đổi hướng đi của ám khí bất cứ lúc nào. Thế là, sau khi nghe về cái Rubik thần kỳ này, hắn ta lập tức bỏ ra 2 tỷ mua từ trong tay người ta, thành tựu tên tuổi thiên cơ phi đao trong tương lai. Hiện tại Le Cobre là một cổ võ giả cấp A, Tần Phong mua được cái này, tất nhiên không phải vì chuyển tay bán đi. Đối với người khác đây chỉ là một chút phí chế tạo, đối với Tần Phong có thể lên đến cấp A trong tương lai, đây chính là một khoản tiền lớn và rắc rối. Đấu giá tiếp tục, theo Rubik thần kỳ xuất hiện, nhiều thứ hơn cũng dần xuất hiện. Tài liệu thú vương cấp E cũng lần lượt xuất hiện. Tần Phong bắt đầu lộ ra tài lực kinh người của hắn. Hỏa diễm sư độc giác thú vương cấp E5, giá khởi điểm, 80 triệu. Phía dưới liên tiếp giơ bảng. 2 ức 30 triệu lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, chúc mừng Tần tiên sinh, tài liệu cấp thú vương này thuộc về ngươi. Tiếp theo là tinh hạch lão nha cự tượng 6 ức 80 triệu lần thứ ba, chúc mừng Tần tiên sinh. năm ức 20 triệu lần thứ ba, chúc mừng Tần tiên sinh. Chúc mừng Tần tiên sinh. Tần Phong liên tục ra tay, phần lớn tài liệu cấp thú vương đều bị hắn mua. Vốn Tần Phong mang đến khoản tiền 6 tỷ, coi như tiêu hao sạch sẽ. Hơn nữa, vì thanh toán lấy đồ ngay tại chỗ nên tài lực của Tần Phong không thể là giả. Cũng may số tài liệu mà hắn không tranh đoạt quá nhiều, nếu không sẽ âm thầm đắc tội rất nhiều người. Mặc dù là vậy, ánh mắt của một số người cũng dừng trên người Tần Phong. Những người này chắc chắn đều là người của tổ chức Hắc Ám. Bọn họ đến nơi này, một phần là tham gia đấu giá, một phần là có suy nghĩ đến giết dê báo. Hiện tại Tần Phong chính là dê báo trong mắt bọn họ. Còn trẻ như vậy đã có tiền tài như thế, thật khiến người ta dao động. Làm thịt hắn chắc chắn có thu hoạch không nhỏ. Bạn gái của hắn xinh đẹp như vậy, không biết có phải là bình hoa không? Người của tổ chức Hắc Ám âm thầm thảo luận, người đầu giá trên đài giọng nói phấn chấn muốn thu hút sự chú ý của mọi người đến đó. Tiếp theo là thương phẩm cuối cùng của buổi đấu giá lần này. Sau đó, người kia lấy ra một cái bàn đá màu bạc. Đôi mắt tất cả mọi người đều tập trung vào đây, tính cả Bạch Ly vẫn luôn thờ ơ cũng nhìn trúng cái bàn đá này. Vì trên bàn đá này có phù văn màu bạc lơ lửng, dùng mắt thường có thể thấy đó là phù văn không gian. Dĩ nhiên đây không phải một trang bị phù văn không gian, nếu không nó quá xa xỉ. E rằng rất nhiều người đã đoán được đây là cái gì, không sai, vật này chính là thông đạo không gian ổn định, đạo tiêu phong ấn trong bàn đá này nối liền với không gian tài nguyên phong phú, năng lượng sung túc, nhưng tiến vào trong ít nhất cũng phải cấp E, chúng ta có thể nhìn qua hình ảnh ghi chép một chút. Trên màn hình lớn lập tức phát ra video dùng máy không người lái quay chụp lại, mọi người nhanh chóng thấy một mảnh rừng rậm thực vật xanh tươi tốt. Hơn nữa, máy không người lái bay khoảng 10 phút còn thấy được một đường ven biển, dần lên cao còn có thể nhận ra không gian của đạo tiêu không gian này lại là một hòn đảo nhỏ. Trên hòn đảo dị thú đông đảo, thậm chí phát hiện một số loài chim kỳ quái, khủng long ban sơ đủ loại. Một hòn đảo cô lập như thế, một khi dọn dẹp dị thú bên trên, dùng sức người di dời một số thực vật sẽ trở thành bí cảnh không gian còn cao cấp hơn cả Xuân Liệp Viên. Mọi người không khỏi hô hấp dồn dập. Huống chi, trên hòn đảo này còn có rất nhiều linh thảo đã trưởng thành, giá trị chắc chắn phi phàm. Lần bán đấu giá này là vé vào cửa của thông đạo không gian này, cùng trang bị đạo tiêu phù văn không gian chặn đường về Hải Thành, chúng ta chỉ đấu giá 10 tấm vé vào cửa, bắt đầu từ tấm thứ hai thì lấy giá sau cùng của tấm vé vào cửa thứ nhất để bắt đầu, hiện tại tấm vé vào cửa thứ nhất khởi điểm 1.000 vạn. Mọi người nghe nói như thế lập tức điên cuồng tăng giá. Cơ hội như vậy thật sự quá hiếm có. Bọn họ đều muốn mua một cái cho mình. Trong chớp mắt giá tấm vé vào cửa thứ nhất đã tăng đến 8.000 vạn. Sau cùng, tấm vé vào cửa này lấy giá 1 ức bán đi, vì mọi người cũng không xác định có thể kiếm lại số tiền này hay không, đương nhiên rất nhiều có được đạo tiêu Hải Thành, thời gian trở về do bọn họ quyết định, thậm chí một số người dự định bế quan trong hải đảo này. Chỉ có Tần Phong bình tĩnh nhìn những người này ồn ào. Tấm vé vào cửa thứ 2 bán ra với giá 1, 2 ức. Sau đó là tấm thứ 3, tấm thứ 4 toàn bộ vé vào cửa đều được bán ra. Từ đầu đến cuối Tần Phong đều không ra tay. Trong ngươi hình như không để ý lắm, chẳng lẽ không dao động? Có lẽ trên hải đảo này có cơ duyên gì đó thì sao? Trì Long hâm mộ nhìn mọi người nhưng hắn ta không có nhiều tích lũy, căn bản không cướp được của những đại lão này. Tần Phong lơ đỉnh cười, đừng gấp gáp, trò vui còn ở phía sau. Ánh mắt hắn dừng lại trên đám người tổ chức Hắc Ám vô cùng khiêm tốn kia. Những người này trao đổi ánh mắt với nhau, trong mắt có hàm ý không rõ nhưng chắc chắn những người này đều đang có ý tưởng xấu. Dường như Trì Long cũng chú ý đến, không nhịn được nhíu mày nói, với thực lực của Vạn Tông, những người này còn chưa thể trêu vào. Tần Phong lại lơ đỉnh, nếu tổ chức Hắc Ám lo lắng việc này thì bọn họ cũng không phải tổ chức Hắc Ám. Huống chi, kinh nghiệm trước khi sống lại đã nói cho Tần Phong biết, ngày hôm nay chắc chắn sẽ xảy ra một vài chuyện. Nếu không có chuyện gì thì ở thêm một ngày lại đi. Nói vậy, Trì Long và Hàn Kiện cũng hơi do dự. Lần này Hàn Kiện đến đây cũng có chút thu hoạch, trên người mang theo khoản tiền lớn tất nhiên nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhanh chóng quay về địa bàn của mình cũng an toàn. Hơn nữa những thứ này đều mang hộ cho những người khác trong căn cứ. Nhưng hắn ta nhìn vẻ mặt trầm ổn của Tần Phong, trong lòng cũng tin tưởng đối phương. Tần Phong có thể đi đến bây giờ tất nhiên có chỗ hơn người, nếu không một thiếu niên nhỏ bé sao có thể lấy được thực lực hiện tại, ít nhất vận khí của hắn cũng không kém. Hàn Kiện cũng được coi là người thấy Tần Phong cuộc khởi, lúc này quyết định ở lại một đêm. Lúc này, buổi đấu giá cũng đã kết thúc mỹ mãn, tất cả mọi người lần lượt rời đi, có người trực tiếp rời khỏi Hải Thành, có người ở lại nhưng cũng có người biến mất. Tần Phong cũng quay về phòng nghỉ ngơi, đồng thời phân phó Lăng Vũ Nhất phải tỉnh táo bất cứ lúc nào, có lẽ buổi tối có hành động. Về phần Hàn Kiện và Trì Long, Tần Phong lại không cố ý dặn dò. Dù sao, sau khi tiến vào bí cảnh, ai biết hai người kia có phải đối thủ của mình hay không? Những năng lượng hạch tâm này cho ngươi. Tần Phong giao năng lượng hạch tâm lấy được cho Bạch Ly, nhưng ngươi đã đạt tới cấp E, việc tấn thăng cũng trở nên khó khăn, có lẽ vẫn chưa đủ, tuy thú vương cường đại nhưng cũng thưa thớt, không dễ dứt như vậy, xem lần này chúng ta có thu hoạch gì không. Bạch Ly gật đầu, nói, nếu lại tấn thăng nữa đến cấp D mà các ngươi nói, có khả năng ta sẽ trở thành thú hoàng. Thú hoàng. Nghe được hai từ này, trong lòng Tần Phong cũng rất mừng, không ngờ thực lực của Bạch Ly lại mạnh mẽ như vậy. Nhưng càng cường hãn thì càng tốt, dù sao Tiểu Bạch cũng là trợ lực hàng đầu của Tần Phong. Vậy ngươi cảm thấy bây giờ ngươi cần bao nhiêu năng lượng hạch tâm? Bạch Ly nói, chắc bây giờ cần gấp 10 lần đi. Tần Phong cũng bất đắc dĩ, xem ra tốc độ kiếm tiền của hắn còn chưa nuôi nổi Tiểu Bạch. Từ từ sẽ đến, chắc lần này cũng có một chút thu hoạch. Bạch Ly cũng gật đầu, dù sao những thứ này cũng đủ cho nàng ăn một thời gian. Nói chuyện với Bạch Ly xong, Tần Phong cũng lấy ra tài liệu của buổi đấu giá trước đó, còn có Rubik thần kỳ. Bây giờ xem thử đi. Thật ra Rubik thần kỳ còn có một nhược điểm, muốn tấn thăng chỉ có thể tăng lên từng bước một, không thể vượt cấp quá nhiều nếu không trang bị phù văn sẽ sụp đổ. Nhưng ảnh hưởng của điều ấy với giá trị của nó lại ít đến không thể ít hơn, cho nên trước đó Tần Phong cũng không để Lăng Vũ Nhất nói ra. Bây giờ, sự hiểu biết của Tần Phong với thứ này cũng giúp hắn tiết kiệm được rất nhiều rắc rối đi dò xét. Lần đầu tiên sử dụng, món đồ mà Tần Phong lấy ra cũng không phải thanh vương đao. Tinh hồng hỏa trảo F5. Đây là trang bị phù văn dị năng mà Đặng Niên đã từng đưa cho hắn. Dùng cái này thử trước một chút. Tần Phong đặt tinh hồng hỏa trảo này ở trên mặt bàn, để Rubik thần kỳ đưa nó vào trong. Ý thức lực của Tần Phong cũng chìm vào trong đó. Hắn nhìn rõ ràng bên trong tinh hồng hỏa trảo, xuất hiện rất nhiều tiết điểm năng lượng còn cuốn quanh trên viên tinh hạch năng lượng kia, có thể thả ra một phần lực lượng trong đó. Chỉ có điều, những chỗ khác ở trong mắt Tần Phong lại có vẻ là làm ẩu. Đương nhiên, điều này không ảnh hưởng đến uy lực của tinh hồng hỏa trảo. Tần Phong trực tiếp lấy ra một tài liệu hỏa diễm cấp thú tướng, đây không phải do hắn đấu giá về, mà lấy được trong trang bị phù văn không gian của Vương giáo sư ở phòng thí nghiệm tổ chức Giáp Phúc Thành. Lực phòng ngự chủ yếu của ta không dựa vào trang bị phù văn gì đó, không cần thiết làm lớn như vậy. Phải càng linh hoạt hơn. Uy lực phù văn phải lớn hơn. Theo ý thức lực của hắn khống chế, tài liệu thay đổi, tài liệu dư thừa cũng biến mất toàn bộ, bị Rubik nuốt mất. Tài liệu mới bổ sung vào, chưa đến một lát cái tinh hồng hỏa trảo này đã biến thành cấp E5, đương nhiên phía trên không có bất kỳ ký hiệu gì, dù sao cấp E5 này cũng là chế tạo khắc lên. Sau đó, Tần Phong lại đưa vào tài liệu hỏa diễm mua sắm lúc đấu giá, sừng của hỏa diễm sư vương, còn có một cái tinh hạch năng lượng hỏa diễm. Vì Rubik thần kỳ trực tiếp sửa đổi trang bị phù văn dị năng này cũng không có vần sáng màu tím, nhưng chắc chắn đây đã là một trang bị phù văn màu bạc cấp thú vương. Rubik thần kỳ hơi nhả ra, tinh hồng hỏa trảo xuất hiện. Có sự tồn tại này, dị năng của hắn cũng sẽ được tăng lên trên diện rộng. Sau đó, quần áo tác chiến của Tần Phong cũng được thay đổi, đây cũng là nguyên nhân trước đó hắn đấu giá nhiều tài liệu thú vương như vậy. Tăng lên toàn diện. Sau cùng mới là cái mà Tần Phong vẫn dùng, thanh vương đao. Thanh vương đao được đưa vào Rubik thần kỳ, theo ý thức lực của hắn khống chế, trên thân đao của thanh vương đao cũng có màu sắc lắng động khác biệt, một vài thứ gì đó vô cùng lóa mắt. Tinh thần thiết, đây là tài liệu vĩnh viễn không bị đào thải. Đương nhiên cũng có một vài thứ khá tối tăm, đây là lần đầu tiên chế tạo thanh vương đao đã sử dụng tài liệu của cự thử vương ăn cỏ. Tần Phong không chút do dự bóc ra. Sau đó, hắn không ngừng dung nhập tài liệu mua được vào thanh vương đao. Thanh vương đao lập tức biến thành trang bị phù văn thú vương cấp E, hơn nữa không có ánh bạc hiện ra khiến cây đao này càng thần bí khó lường hơn. Xem thanh vương đao có thể tiến thêm một bước không? Tần Phong để cả xương cốt và lân phiến cá lớn phát hiện trong động đá giả ngoại vào 10 ngày trước. Phải biết rằng, cự thú này là vương giả cấp D, dù bên trong Rubik thần kỳ này rất nhỏ bé, những tài liệu này cũng rất to lớn, sau khi dung nhập vào thể tích của thanh vương đao cũng thay đổi, nhanh chóng khuếch trương lớn hơn. Toàn bộ thanh vương đao lại đã có thể tích bằng 2/3 Tần Phong, dài khoảng 165cm, chùi đao 25cm, lưỡi đao dài 140cm, vị trí rộng nhất 22cm, phía dưới khẽ nghiêng, độ dày 1.5cm, thoạt nhìn đã biết cây đao này rất nặng nề. Thanh vương đao vẫn là màu xanh mực, cả thân đao đen kịt một màu, chỗ lưỡi đao lại xuất hiện một số hoa văn vảy cá. Đây đã là trạng thái hài lòng nhất của Tần Phong. Tần Phong dùng ý thức lực thúc giục, thanh vương đao đã mang theo vần sáng màu bạc của Rubik thần kỳ xuất hiện ở bên ngoài. Tần Phong duỗi tay ra nắm chặt tay cầm thanh vương đao, cảm giác đầu tiên cũng là nặng. Cây đao này cực nặng. Đương nhiên, Tần Phong lại yêu thích loại trọng lượng này. Lấy cường độ nhục thể hiện tại của hắn, đao quá nhẹ có khác gì cầm lông vũ vung múa. Đương nhiên, tài liệu cao cấp cũng vì cách sắp xếp khiến người có thực lực thấp không cách nào sử dụng, hoặc là sử dụng cũng tiêu hao rất lớn. Điểm này cũng là chỗ tốt của Rubik thần kỳ, nhưng đối với rất nhiều người tài liệu dị thú cùng cấp bậc còn ít, huống chi là cao cấp. Đối với Tần Phong, đây căn bản không phải vấn đề. Hắn có nội lực gấp mấy lần những người khác, có lực chiến đấu và lực lượng kinh người, còn có ý thức lực cường đại, sau khi khế ước cây đao này cũng giống như một phần thân thể của hắn, khiến hắn như đang điều khiển cánh tay. Đây chính là lực lượng của khế ước. Tần Phong vô cùng mừng rỡ. Bởi vì dùng ý thức lực để tăng lên trang bị phù văn của mình, thời gian vô thức trôi qua, Tần Phong nhìn về phía bộ đàm thấy đã đến 12 giờ tối. Bạch Ly đã vùi đầu vào trong chăn, biểu môi ngủ say sưa. Tần Phong vén chăn lên, tiến tới hôn lên môi Bạch Ly, khẽ cười một tiếng. Đúng lúc này, khí tức cổ võ giả truyền đến từ trong tầng hầm, uy áp cấp E bao phủ toàn bộ khách sạn. Vèo tiếng huyết dài truyền đến, là cảm giác đạn pháo gào thét. Tần Phong gần như không chút suy nghĩ ôm lấy Bạch Ly, xông ra ngoài cửa sổ. Oanh! Một viên đạn pháo trực tiếp nổ tung cửa sổ tòa nhà. Ngay sau đó, toàn bộ cao ốc đều đang rung rẩy, thậm chí lung lay sắp đổ. Bụi, khói mù, tiếng kêu khóc biến nơi này thành địa ngục. Sao thế? Bạch Ly cũng lập tức bừng tỉnh, ôm Tần Phong nhìn quanh. Ý thức lực của Tần Phong tự động kéo dài, sau khi xông ra khỏi khách sạn đã rơi vào một tòa nhà khác. Lúc này, rất nhiều người đi ra từ trong tòa nhà, năng lực giả thì leo tường nhảy lên. Dù tòa cao ốc này có sập, những năng lực giả cấp E này chắc chắn không chết như vậy. Tiểu Bạch, mặc quần áo. Ồ! Để cho tiện Bạch Ly lại mặc áo tắm khoác áo ngoài cánh hoàng kim nghỉ hậu vàng óng ánh, Tần Phong bất đắc dĩ trực tiếp lấy ra một tấm thảm khoác lên người Bạch Ly, không để những người khác nhìn thấy cảnh đẹp này. Chẳng mấy chốc, Lăng Vũ Nhất mặc quần đùi hoa cũng đi ra từ trong khách sạn, nhảy lên một tòa đại lâu, ý thức lực quét qua thấy Tần Phong và Bạch Ly. Trì Long, Hàn Kiện cũng lần lượt đi ra, hai người kia đều là cổ võ giả cũng không thuận tiện như Tần Phong và Lăng Vũ Nhất, nhưng vượt nóc băng tường cũng không thắng được bọn họ. Tần Phong quán chú nội lực vào giọng nói, chẳng mấy chốc đã khiến hai người nhìn thấy bọn họ, bò lên tòa cao ốc. Khách sạn vốn hào hoa lại biến thành một vùng đổ nát theo trận chiến này, bóng người như ẩn như hiện, không biết bên trong chiến đấu như thế nào. Rõ ràng Trì Long và Hàn Kiện còn chưa ngủ, trên người còn mặc quần áo tác chiến, còn mặc tất cả trang bị phù văn, lúc này thấy trận chiến cũng hoảng hốt. Tần Phong, thật sự để ngươi nói đúng. Trì Long nói. Hiện tại phải làm sao? Chúng ta cũng gia nhập chiến đấu sao? Đương nhiên không. Tình huống hiện tại hỗn loạn như thế, gia nhập vào rõ ràng không sáng suốt, bọn ngựa bắt ve, chim sẽ núp sau, cho nên điều bọn họ phải làm là lẳng lặng chờ đợi. Huống chi, Tần Phong biết những người này sẽ xảy ra chuyện gì. Vì đã bán ta 10 tấm vé vào cửa, cho nên đạo tiêu thời không cũng không lấy đi, ngược lại khóa trong tàng bảo khố của khách sạn, có được phòng ngự cực kỳ cao cấp nhưng vẫn nhanh chóng bị công phá. Trong bóng tối, những người của tổ chức hắc ám đó lần lượt ra tay, người phòng ngự căn bản không có cách đến gần, lại vì hỗn loạn khiến bọn họ không có tổ chức, ngược lại còn để người của tổ chức hắc ám xông vào kho bảo mật. Các ngươi cũng không để tập đoàn Vạn Tông ta vào mắt. Một tiếng gầm giận dữ truyền đến, một bóng người cao to tránh trái tiếng phải trong đám người, vô cùng cường hãn. Đám người Tần Phong đứng trên mái nhà nhìn thấy người kia cũng ngạc nhiên. Là Phách Hãn, người tổng phụ trách Ba Thành, cổ võ giả cấp E7. Hàng năm Hàn Kiện đều đến tham gia đấu giá Vạn Tông, tất nhiên biết một số cao tầng Vạn Tông. Lúc này, trong bóng tối cũng vang lên một tiếng cười yêu kiều. Phách tiên sinh cần gì như thế? Đạo tiêu thời không này cũng chỉ gửi bán ở đây, không phải là đồ do các ngươi bán đấu giá, canh phòng nghiêm ngặt như thế có thể cho ngươi chỗ tốt gì, không bằng để ta vừa lòng đẹp ý đi, ta cũng để ngươi vừa lòng đẹp ý thì thế nào? Trong tiếng nói mang theo một tia dụ dỗ, nhưng không ai dám coi thường nữ tử này. Cẩn thận một chút, là lang nữ, nàng am hiểu ám sát, rất nhiều người háo sắc đều chết trong tay nàng, chắc còn biết một chút về độc. Trì Long mở miệng nói, bình thường lang nữ đều hoạt động xung quanh Phúc Thành nên hắn ta khá quen thuộc. Độc. Lăng Vũ Nhất hứng thú xem tiếp. Trên chiến trường lộn xộn chậm rãi bị chia cắt ra, một nhóm 3 đến 5 người cùng cuốn lấy Phách Hãn, những người khác cực lực vây công một số người còn lại, đột nhập vào kho bảo vệ. Đáng tiếc những người kia căn bản không tìm được đạo tiêu thời không. Đồ vật đã bị chuyển đi, đuổi theo. Quét hình dấu vết thời không. Ở bên kia. Loại vật đạo tiêu thời không này, vì mang theo phù văn không gian xung đột với trang bị phù văn không gian khác, nên không thể trực tiếp đặt vào đó. Điều này đưa đến vì có phù văn không gian dao động, cho nên cũng có thể bị người ta thăm dò ra. Đặc biệt là một số chiến xa huyền phù đều có chức năng này. Đi. Nhưng hiển nhiên những điều này đều không thể ngăn cản bọn họ. Ngược lại trận chiến càng ngày càng kịch liệt đã nổ ra, phá vỡ toàn bộ màn đêm yên tĩnh của Hải Thành. Xe bay phi nước đại trên đường phố khiến người ta đều biết có chuyện lớn xảy ra. Mấy cái xe bay chạy phía trước trợ giúp nhưng chẳng mấy chốc đã bị người của tổ chức hắc ám giải quyết, thậm chí loại chiến xa huyền phù giống Tần Phong cũng không ít, tất cả đều là người chưa lấy được vé vào cửa muốn kiếm một chén canh. hình như trận náo nhiệt này càng lúc càng lớn. Tích tích tích, đều dừng tay cho lão tử. Tướng quân đội tuần tra hải thành trống giận, nhào nhào ra tay, những người này lại chiến đấu trong thành thật sự không đặt người hải thành vào trong mắt. Nhưng lúc này xe bay mạnh mẽ đâm tới, đã rời khỏi phạm vi tường thành hải thành. Người trong chiếc xe thứ nhất đang điên cuồng chạy trối, lúc này càng phải đối mặt với sự công kích như mưa rào. Dù sao vừa nãy vì nguyên nhân đường đi, xe bay không có cách nào triển khai toàn diện, bây giờ tất cả xe bay đều tăng tốc lao về phía hắn ta. E rằng người hải thành cũng chưa từng thấy tình cảnh nhiều chiếc chiến xa huyền phù cao cấp cùng lao đi như vậy, tốc độ tăng đến mức cực hạn, truy đuổi, va chạm với nhau. Ai mất đi xe bay, người đó chẳng khác nào người thất bại trong trận chiến này. Oanh! Tạch tạch tạch! Vèo! Đạn pháo công kích lẫn nhau, trong chớp mắt lại có ba chiếc xe bay bị đánh ra ngoài. Trận chiến như vậy, dù là Hàn Kiện và Trì Long cũng nhìn đến hải hùng khiếp vía, chỉ sợ bọn họ bị kéo vào. Nhưng người đầu tiên không chịu được tuyệt đối không phải bọn họ. Trong chiếc xe bay có dao động không gian vẫn bị đuổi theo kia, tình thương giới giả thực lực cường hãn cuối cùng không chịu được nhiều người vây công như vậy, ý thức lực tiêu hao. Ngay sau đó, mấy viên đạn pháo đã rơi vào trên chiếc xe kia. Ầm ầm ầm ầm. Lồng năng lượng trên chiến xa huyền phù dâng lên, lớp an toàn bảo vệ xe lại bị phá vỡ trong nháy mắt. Hỏa lực bao phủ, người trên xe cũng đã nhảy xuống nhưng bọn họ đã bị bao vây mọi mặt. Các ngươi đã muốn, vậy các ngươi đến cướp đi. Người kia lập tức ném bàn đá đạo tiêu thời không lên bầu trời. Tất cả mọi người lao xuống chiến xa huyền phù, bắt đầu chuyển động. Bọn họ đều cùng đi tranh đoạt, nội lực to lớn lập tức nghiền nát chiếc bàn đá này. Oanh! Bàn đá vỡ vụn, trong chớp mắt phù văn màu bạc khuếch tán ra bốn phía. Không gian rung rẩy dữ dội hình thành một cái vòng xoáy này càng lúc càng lớn, vặn vẹo trở thành một thông đạo màu đen đường kính 10 mét. Tích tích tích tích! Bộ đàm của mọi người đều điên cuồng rung lên, thông đạo không gian lớn như vậy đã xuất hiện. Mọi người không kịp nghĩ nhiều, nhào nhào bước vào trong. Trước đó Tần Phong căn bản không xuống xe, lúc này xe bay tăng tốc, bay thẳng vào trong vết nứt này. Cứ vậy là đi vào rồi sao? Hàn Kiện không ngờ việc này lại thuận lợi như vậy. Tần Phong không nói gì, thuận lợi như vậy không phải không có nguyên nhân. Thật ra tất cả đều là âm mưu. Chỉ có điều, hiện tại âm mưu còn chưa bắt đầu. Hắn cũng không nói điều gì, quan trọng nhất là hòn đảo này thật sự là một hòn đảo cực kỳ tốt. Đi vào dễ dàng, ra ngoài khó khăn, các ngươi có nghĩ đến chúng ta không có đạo tiêu hải thành thì quay về thế nào không? Tần Phong lạnh nhạt nói. Hàn Kiện và Trì Long đều thay đổi sắc mặt, nhào nhào quay đầu lại. Lúc này, có lẽ việc Tần Phong dẫn đầu đã có tác dụng, mấy chiếc xe bay đã lao vào trong đó, cũng có rất nhiều người không ngừng tiến vào. Chắc vết nứt không gian này còn có thể kéo dài một đoạn thời gian. Hàn Kiện hơi lo lắng nói. Nhưng vừa nói xong lời này, thông đạo không gian này đã nhanh chóng thu nhỏ, trong chớp mắt đã biến mất. Tất cả năng lực giả tiến vào đều mở to hai mắt nhìn. Trong chốc lát, bọn họ cũng cảm thấy hơi hoảng loạn, nhưng ánh mắt bọn họ lại nhanh chóng khóa chặt một vài người. Những người này chắc chắn là người có đạo tiêu không gian, những người đã tốn 10 ức để mua vé. Các vị, mọi người cùng nhau đến hòn đảo này chắc chắn là muốn vơ vét chút đồ tốt, cũng không phải muốn có đi mà không có về sao. Hiện tại mọi người còn chưa thu hoạch được gì, cũng không phải lúc để ra tay. Vì không tạo ra xung đột, ta chia sẻ phù văn đạo tiêu cho mọi người thì như thế nào? Người có thể đến giai đoạn này đều không phải kẻ ngu, lập tức thấy rõ nguy cơ hiện tại, vội vàng nói muốn chia sẻ phù văn. Không sai, tất cả mọi người có được phù văn, trở về cũng không thành vấn đề. Ở trên đảo nguy cơ khắp nơi, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, đừng nội chiến vội. Sau lời nói này, mọi người thật sự không định ra tay nữa. Sau khi chia sẻ phù văn, chỉ cần tìm được tài liệu không gian là có thể chế tác đạo tiêu trở về. Nhưng tài liệu không gian hiếm có đến mức nào? Nếu không có, e rằng chỉ có thể dỡ bỏ trang bị phù văn không gian. Mặc dù không ra tay nhưng sắc mặt những người này đều khó coi. Nhưng bây giờ không phải lúc để trở mặt, thế là mọi người chấp nhận ý kiến của đối phương, sôi nổi đến gần xem phù văn không gian một chút, ghi chép đạo tiêu. Dù xem không hiểu cũng có thể dùng bộ đàm thu lại. Vốn người có được vé vào cửa trở thành mục tiêu công kích cũng thở phào một hơi, đồng thời trong lòng có ý thân thiết với người này. Sau khi ghi chép, một vài người chia ra rời đi, ba người thành một tổ đội, Trì Long cũng từ chối người Phúc Thành, dự định đi theo Tần Phong. Hắn ta biết rõ sự cường hãn của Tần Phong. Tần Phong nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, phát hiện chỗ bọn họ xuất hiện lại ở rì một bãi cát, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Chúng ta đi vào bên trong. Tần Phong nặng nề nói. Hàn Kiện nghe vậy hơi nghi ngờ, nơi này có vẻ rất an toàn, không nghỉ ngơi một đêm sao. Sáng mai lại tiến vào bên trong, nếu không gặp được nguy hiểm gì cũng không biết được. Tần Phong lại kiên định lắc đầu. Tin ta, đi. Hàn Kiện chỉ có thể gật đầu, đi sâu vào trong hòn đảo rồi mới nghỉ ngơi trong rừng rậm. Trước đó bọn họ không trải qua chiến đấu, cũng không tính là quá mệt mỏi, chỉ có điều không quen với chiến đấu trong bóng tối, điều này sẽ ảnh hưởng đến lực chiến đấu của bọn họ, cũng có thể sẽ bỏ lỡ một vài bảo bối, lúc này mới muốn đợi đến ban ngày. 4 giờ sáng, sắc trời mờ sáng, một tiếng hét thảm lướt qua giữa không trung, đánh thức năng lực giả cấp E thăm dò phía trước. Tần Phong xoay người ngồi dậy, mọi người cũng nhao nhao mở ra túi ngủ của mình. Xảy ra chuyện gì? Hàn Kiện lo lắng không yên. Động tác của Trì Long nhanh chóng đạp vào một gốc đại thụ, trong tay nhanh chóng dựng súng bắn tỉa, nhìn về phía xa. Chẳng mấy chốc, hình ảnh trong tầm mắt khiến hắn ta cảm thấy vô cùng kinh khủng. Bên bờ biển xuất hiện từng động vật biển dữ tợn. Những dị thú này có vẻ ngoài như cá sấu, lại dài khoảng 5 mét, mỗi một con đều vô cùng to lớn lăn lộn, chơi đùa trên bờ cát, trong nơi này như khu vui chơi của bọn chúng. Những năng lực giả cấp E kia chỉ là con chuột nhỏ xâm nhập vào quê hương của bọn chúng, hoặc là bữa sáng miễn phí đột nhiên thêm ra. Một đám dị thú dữ tợn nhanh chóng vồ dết. Là long ngạc thú. Trì Long nhanh chóng xoay người, run rẩy nói. Những dị thú có chữ long đều không phải sự tồn tại tốt đẹp gì. Long ngạc thú. Không phải là loại dị thú quần cư sinh ra đã có thể chấp thú binh, trưởng thành khoảng cấp E lăng vũ nhất đã tách biệt với thế giới bên ngoài 5 năm, nhưng vẫn chưa quên kiến thức học tập trong học viện trung đẳng trước đó, lúc này nghe đến đây cũng không khỏi giật mình. Tuy lăng vũ nhất có thực lực thú tướng, nhưng để hắn ta đối mặt với một đám thú binh cũng là mệnh đưa đồ ăn. Trong mắt Tần Phong lại lóe lên tia sáng, long ngạc thú chính là mục tiêu lần này của hắn. Chuẩn bị chiến đấu đi. Tần Phong rút ra thanh vương đao ở trong trang bị phù văn không gian, tay trái đeo tinh hồng hỏa trảo, hai loại trang bị phù văn khiến cả người Tần Phong trở nên cường hãn hơn nhiều. Hàn Kiện biết trang bị trước đó của Tần Phong như thế nào, thấy dáng vẻ hiện tại của Tần Phong cũng ngạc nhiên, sau đó trong mắt đầy vẻ hâm mộ. Nhưng tình huống hiện tại không cho phép hắn ta thưởng thức trang bị phù văn lóa mắt của Tần Phong. Lúc đầu có mấy đội ngũ trú đóng trên bờ cát, kết quả long ngạc thú lên bờ khiến trận chiến rất căng thẳng, long ngạc thú cũng đã bị kinh động bắt đầu đuổi theo. Khoảng cách mấy trăm mét chỉ là nhảy mấy cái với long ngạc thú, hải đảo này càng là vườn hoa của bọn chúng. Một cổ võ giả chạy như điên, đằng sau lại có 7-8 con long ngạc thú đuổi theo, trên mặt hắn ta đều là vẻ tuyệt vọng, cuồng loạn vận dụng nội lực để tốc độ của hắn ta càng nhanh hơn chút nữa. Hắn ta nhanh chóng thấy đám người Tần Phong. Móa. Trì Long thầm mắng một tiếng, súng bắn tỉa trong tay nhắm thẳng vào đối phương, dường như đối phương còn chạy về phía này thì hắn ta sẽ nổ súng bắn chết đối phương. Nhưng cùng là năng lực giả, Trì Long cũng không có khả năng một kích giết chết, người kia cũng hiểu điều này nên càng không chút kiêng dè chạy về phía này. Chúng ta đi mau. Hàn Kiện nói. Tần Phong lại đứng yên, còn chờ những long ngạc thú đó đến. Người trong liên minh hắc ám. Thật sự không sợ chết. Tần Phong nhìn tên cổ võ giả vô cùng ngạc nhiên kia, đối phương thấy Tần Phong chưa đi còn tưởng muốn giúp hắn ta. Chỉ tiếc, Tần Phong cũng không phải người lấy ơn báo oán. Hỏa diễm xạ tuyến. Tần Phong nâng tay trái lên, một tia lửa bộc phát ra từ trong tay hắn. Nếu trước khi hỏa diễm xạ tuyến của Tần Phong vẫn chỉ có độ dày bằng tia sáng, hiện tại một đạo hỏa diễm xạ tuyến lại to bằng cánh tay khiến người nhìn cảm thấy ngạc nhiên. Ngọn lửa cường đại bộc phát, cổ võ giả này tránh cũng không thể tránh. Võ kỹ, cương tí. Hai tay người kia lập tức bộc phát ra nội lực cường đại, khiến cánh tay cũng lớn hơn một vòng. Hỏa diễm xạ tuyến đụng vào phía trên kia, cổ võ giả còn muốn xông về phía trước, cảm thấy mình chắc chắn có thể chống đỡ một kích của dị năng giả này. Đáng tiếc, hắn ta lại phải thất vọng. Ầm. Lực lượng đẩy cường đại truyền đến, đánh bay hắn ta ra ngoài. Ngao. Long ngạc thú đằng sau lập tức cắn một cái vào đối phương. À, cổ võ giả này phát ra tiếng kêu thảm. Nhưng năng lực giả cấp E sao có thể chết dễ dàng như vậy, nội lực cường đại bạo phát ra, một quyền đụng vào lợi của long ngạc thú này. Lúc này, long ngạc thú khác không tiến lên tranh đoạt đồ ăn, mà nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong cũng không chờ đối phương vồ dết, mà nắm chặt thanh vương đao trong tay, nhấc chân tiến lên. Hỏa diễm đao mang. Đao mang bộc phát tròn phạm vi 10 mét, hoàn toàn bị ngọn lửa bao phủ. Một con long ngạc thú lập tức bị một đao kia đánh ngã lăn, da tróc thịt bong. Rống. Toàn bộ long ngạc thú còn lại đều nhắm vào Tần Phong. Hỏa thụ ngân hoa. Đao mang lại bùng lên. Quy lực cường đại khiến con long ngạc thú này cũng bị đụng bay ra ngoài. Thanh vương đao vung lên mang theo một mảnh đen mực, hoa văn lân phiến trên lưỡi đao phản xạ ánh sáng, từ trên xuống dưới hung hăng chém thẳng vào cổ một con long ngạc thú. Phốc. Một cái đầu thật lớn lăn lộn trên mặt đất, long ngạc thú chết. Chỉ trong chút thời gian này, Tần Phong lập tức bị vài đầu long ngạc thú khác bao phủ. Hỏa trùng kích. Ngọn lửa to lớn đánh ra ngoài, mạnh mẽ đụng đám dị thú xung quanh bay ra ngoài. Thanh vương đao vô cùng to lớn vung lên, một trận chém giết đổ ập xuống. Mỗi lần thân đao to lớn đánh vào trên người Long Ngạc Thú đều mang theo một vết thương cực lớn, nhẹ nhàng như cắt đậu phụ. Quả nhiên là binh khí vương giả đã cường hóa đến cấp dê, máu tươi bắn đầy người Tần Phong, bóng dáng Tần Phong càng lúc càng nhanh. Lúc này, trước đó Hàn Kiện còn muốn trốn tránh, thấy Tần Phong như vậy cũng khơi dậy ý chí chiến đấu trong lòng. Đến đi! Trong tay Hàn Kiện cũng xuất hiện một thanh vũ khí. Điều khiến người ta không ngờ đến là, trong Hàn Kiện yếu ớt, trong tay lại cầm một thanh lưu tinh chù y. Cái búa to lớn gào thét đánh ra, đập trúng vào đầu một con Long Ngạc Thú. Được. Trì Long cũng khẽ nói, hai tay đổi khẩu súng bắn tỉa trước đó thành hai khẩu súng ngắn. Phanh phanh phanh phanh phanh. Viên đạn bay ra lại tản ra khí tức lạnh băng, trong chớp mắt đã ngưng kết dưới chân những con Long Ngạc Thú này, đông cứng hành động của bọn chúng. Có hai người này phối hợp, Tần Phong chém giết càng không tốn sức chút nào. Chỉ một lát, Long Ngạc Thú lần lượt ngã trên mặt đất. Oanh. Cách đó không xa, Long Ngạc Thú vốn đang chiến đấu với năng lực giả tổ chức hắc ám cũng bị đánh nát đầu. Thị huyết công. Tay người kia nhanh chóng dính máu tươi hấp thu máu tươi để chữa trị vết thương của bản thân, chỉ có điều con mắt dần trở nên khát máu. Nếu sử dụng loại công pháp này thường xuyên, cả người sẽ trở nên cuồng bạo, dễ nổi giận, thích giết chóc. Đây là chiêu thức do tổ chức hắc ám nghiên cứu ra có uy lực to lớn, cũng có tác dụng phụ rất lớn, tà công. Dù là công pháp gì, lúc này có thể dùng được đều là công pháp tốt. Người của tổ chức hắc ám này cũng vô cùng may mắn. Vết thương bị răng cắn thủng ở bụng đã sắp khép kín, hắn ta chật vật leo ra từ trong miệng Long Ngạc Thú. Nhưng thứ nghênh đón hắn ta lại là một thanh đao to lớn. Phốc. Người này lập tức bị đánh thành hai nửa, đầu người rơi xuống đất. Tần Phong sẽ không bỏ qua cho đối phương. Rống. Ở nơi xa, Long Ngạc Thú như ngửi được mùi máu tươi, tất cả xông dết về vị trí của Tần Phong. Đi. Tần Phong ném xác của người liên minh hắc ám ra, giữa chừng đã bị đốt cháy gần như không còn, thu lại trang bị phù văn còn có trang bị không gian ở trên người của đối phương. Về phần Long Ngạc Thú cấp thú binh chắc chắn có tinh hạch năng lượng, lớp da ngoài đáng tiền nhất nhưng bọn họ lại không có thời gian góp nhặt. Săn giết một con Long Ngạc Thú, Hàn Kiện còn muốn thử lại lần nữa nhưng lúc này thấy tình cảnh đằng xa, hắn ta không còn hăng hái như vừa rồi mà bị dọa đến co cẳng bỏ chạy. Long Ngạc Thú đông đúc đụng đổ cây cối xung quanh, nhưng chống tiếp cận. Phù phù. Từng ngụm thở dốc, điều động nội lực ở xung quanh tăng tốc đi về phía trước, tốc độ của năm người cũng nhanh hơn. Chỉ có điều việc càng tồi tệ hơn đã xảy ra. Cẩn thận. Tần Phong nghiêm nghị nhắc nhở, ngay sau đó một mảnh hỏa diễm được thả ra từ tay trái của hắn. Địa ngục hỏa. Ngọn lửa lập tức bao phủ một mảnh thực vật. Chi chi chi. Những thực vật này đều phát ra tiếng kêu chói tai, thậm chí chảy ra máu tươi của nhân loại. Huyết tinh thụ. Mấy gốc cây nối liền với nhau ngăn cản con đường phía trước của bọn họ, đằng sau còn có càng nhiều Long Ngạc Thú hơn chạy đến. Dê. Tần Phong quay người đón lấy những Long Ngạc Thú đó. Ngay sau đó, tay trái giơ lên cao cao, phù văn hệ hỏa bay lên không trung hóa thành cự long ngập trời. Hỏa long. Hỏa long cường đại bị triệu hoán ra. Đi. Hỏa long gào thét một tiếng, lao thẳng về phía Long Ngạc Thú. Hỏa long cường đại, cho dù là Long Ngạc Thú cũng bị va chạm đến tứ tán, điên cuồng đánh bay ra ngoài. Những Long Ngạc Thú đánh thắng tới đều bị Tần Phong hất bay ra ngoài. Đều chết cho ta. Tần Phong như là hỏa thần giáng lâm, không ai có thể ngăn cản. Mỗi một Long Ngạc Thú này đều có năng lực cấp thú binh, thế nhưng lại kém hơn thú tướng quá nhiều. Hỏa long thuật của Tần Phong vừa ra, ngay cả thú tướng cũng có thể diệt sát, huống chi là những thú binh này. Những Long Ngạc Thú này như là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Tần Phong càng giết càng hung ác, thân thể cũng đang không ngừng hấp thu năng lượng do đám Long Ngạc Thú đã chết này mang đến. Vì lúc trước không ngừng đồ sát, cuối cùng thân thể Tần Phong lại đột phá. Cấp E1. Không còn là dáng vẻ lúc vừa bước vào cấp E, nhục thể cường hãn lại tiến hành tăng lên khiến thực lực của hắn tăng gấp bội. Lực lượng tăng cường, mỗi lần vung đao đều chém Long Ngạc Thú to lớn thành hai nửa. Từ lúc bắt đầu trận chiến, dường như đây đã là kết cục định sẵn. Ngay lúc này, một con hoa ban cự xà cực lớn im hơi lặng tiến bò ra từ trong nước sông. Con cự xà này xuất hiện sau lưng Bạch Ly như muốn nuốt nàng vào trong bụng. Việc này quá đột ngột khiến tất cả mọi người không kịp phản ứng. Tần Phong lại nhíu chặt lông mày, đưa tay một đao. Phốc. Đầu rắn to lớn rơi xuống đất. Chỉ là một con dị thú cấp F, nhưng điều này cũng có nghĩa trên hòn đảo này tuyệt đối không an toàn. Nhìn máu tươi của hoa ban cự xà nhuộm đỏ dòng suối nhỏ, nghĩ cũng biết chút nữa sẽ có sinh vật càng khủng bố hơn xuất hiện. Tần Phong nhíu mày, nhìn vị trí một chút rồi nói, đi hướng bắc. Mọi người vội vàng rút lui. Đương nhiên, bọn họ đi chưa được một lát vị trí cũ đã bị một đám Long Ngạc Thú chiếm lấy, trong con ngươi khát máu nhìn về phía đám người Tần Phong rời đi. Sạc sạc sạc. Trong rừng rậm chậm rãi vang lên từng tiếng động quái dị, như có thợ săn núp trong bóng tối sẽ để lộ ra sự dữ tợn của bọn chúng bất cứ lúc nào. 10 phút sau, Tần Phong lại bị đuổi giết, lại là một đợt chém giết máu tanh. Lúc này, bọn họ đã hoàn toàn rời xa phần duyên hải bên bờ biển. Người đến đều bị chia tách, nếu tình huống không ổn, những người có được đạo tiêu đường về cũng coi như nói đi là đi. Hàn Kiện nhíu chặt lông mày, hiển nhiên rất lo lắng với tình huống hiện tại. Yên tâm. Cùng lắm thì giết người lấy trang bị phù văn không gian, tháo dỡ đổi thành đạo tiêu trở về, không được nữa vẫn có Bạch Ly, thật ra Tần Phong càng tự tin hơn bọn họ. Trên cây cối, Trì Long xoay người xuống, vẻ mặt hơi kích động. Tia hồng ngoại quét hình được một nơi, ta nghi ngờ là trứng long ngạc thú, chỉ có điều nơi đó chắc có một con thú tướng long ngạc thú, thể tích đó hơi dọa người. Long ngạc thú bình thường đều khoảng 5 mét, thú tướng long ngạc thú to lớn hơn. Nhưng còn trứng long ngạc thú, nếu ấp nở lại ký kết khế ước, vậy giá trị này sẽ vô cùng kinh khủng. Đi xem một chút. Mấy người cẩn thận tiếp cận vị trí của thú tướng long ngạc thú kia, chẳng mấy chốc đã phát hiện sự tồn tại to lớn. Dù chỉ là thú tướng, loại dị thú bẩm sinh cường đại này cũng khiến bọn chúng phát triển vượt qua uy lực của thú tướng cùng cấp. Tất cả 4 quả trứng nhưng thú tướng lại một tấc cũng không rời, không chỉ như thế bên ngoài còn có 3 con long ngạc thú, một khi chiến đấu xảy ra bọn họ có thể bị phát hiện. Long ngạc thú cũng có thiên địch, đó là một loại dực phong Âu cấp E, nếu phát hiện loại thiên địch này mà không có cách nào đối phó, long ngạc thú sẽ phát hủy trứng thú trước tiên. Đám người Tần Phong không phải thiên địch, nhưng lúc chiến đấu cũng phải bảo đảm những long ngạc thú này sẽ không thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Nghĩ đến đây, Tần Phong cũng mở miệng nói, chút nữa ta đi đối phó những con long ngạc thú này, các ngươi đến trộm. Hàn Kiện không kịp hỏi Tần Phong định đối phó thế nào, đã thấy Tần Phong thu thanh vương đao vào, trong tay có thêm một khẩu súng lục màu bạc to lớn. Trên người Tần Phong còn kéo theo phù văn hắc ám màu đen, thân thể ẩn nấp trong bóng mờ, ngắm trúng 4 con long ngạc thú đang đi quanh. Súng lục phát ra một tiếng rít gào thâm trầm, một tấm lưới màu trắng cực lớn mở ra, hoàn toàn bao phủ con thú binh long ngạc thú này. Là mạng nhện cương tí phồn thực mẫu chu vương. Mạng nhện cấp thú vương, dù là dị thú cấp E cũng không tránh thoát được. 4 con long ngạc thú bị cuốn lấy cũng không lãng phí quá nhiều thời gian, Tần Phong lại thay thế bằng thanh vương đao, lao thẳng đến phía trước long ngạc thú. Lùi lại cho ta. Tần Phong điều động ra lực lượng to lớn, hung hăng va chạm vào con thú tướng long ngạc thú này. Oanh. Lực lượng to lớn đụng văng long ngạc thú ra khỏi sào huyệt 3 mét. Đối với thú tướng long ngạc thú này, 3 mét này cũng không tính là gì, nhưng 3 mét này lại đánh lui nó không thể đụng vào sào huyệt. Lại đến. Hấp tinh quyết. Sức đẩy. Hấp tinh quyết quán chú nội lực, trong nháy mắt lực lượng trong cơ thể Tần Phong cất cao gấp 10 lần, sức đẩy to lớn chuyển ra từ thanh vương đao trên tay hắn, lại đánh lui thú tướng long ngạc thú ra 5 mét. Rống. Thú tướng long ngạc thú hoàn toàn bị Tần Phong chọc giận, miệng lớn mở ra muốn nuốt hết Tần Phong. Chỉ có điều đối phương đâu dễ bắt được Tần Phong như vậy, phát động quỷ ảnh mê tung mang theo tàn ảnh liên tiếp, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của đối phương. Thân thể khổng lồ của thú tướng long ngạc thú ầm ầm chuyển động, trong phạm vi cảm giác của nó thấy khí tức của Tần Phong ở ngay sau lưng nó. Hỏa thụ ngân hoa. Ánh đao thoáng hiện, cái đuôi của long ngạc thú lập tức bị chém ra một vết thương sâu tận xương, nếu không phải thú tướng long ngạc thú né tránh nhanh, một chiêu này đủ để chặt đứt đuôi của đối phương. Ngao. Long ngạc thú liên tục sợ hãi, tiếng kêu thảm thiết vang lên mang theo cơn giận tận trời. Móng vuốt to lớn leo lên, mỗi một lần đều dẫm đến mặt đất nổ vang, khắp nơi đều vỡ ra, thân thể khổng lồ quay lại, một gốc đại thụ lập tức bị đụng gãy. Đơn giản đã có sự tàn bạo mang tính chất hủy diệt. Lực lượng cường đại nghiền ép đến, vọt về phía Tần Phong. Hỏa trùng kích. Tay trái Tần Phong nhắm thẳng vào thú tướng long ngạc thú chạy như điên tới, ngọn lửa điên cuồng bắn ra, sóng xung kích không xông về phía long ngạc thú, ngược lại tạo thành một loại sức mạnh khiến Tần Phong bay ra ngoài. Một lần bay này cũng bay xa hơn 20 mét. Tần Phong và thú tướng long ngạc thú một trốn một đuổi, trong chớp mắt đã cách xa tổ long ngạc thú 100 mét. Khoảng cách này không quá xa với năng lực giả nhưng dường như mỗi thời mỗi khắc đều ở thời khắc sinh tử, khiến người ta cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Tần Phong chỉ là một chiếc thuyền con có thể bị dìm ngập bất cứ lúc nào. Nhanh. Cuối cùng những người khác đã ra tay. Lăng Vũ nhất nhắm ngay 4 con long ngạc thú còn đang giãy giụa, trực tiếp thả ra móng tay bén nhọn. Móng tay màu sắc sặc sỡ lập tức đâm vào trong cơ thể một con long ngạc thú, trong chớp mắt bọn chúng đã bị hạ một loại độc tố cường đại, không có bất kỳ lực lượng phản kháng gì đã bị giết chết. Hàn Kiện và Trì Long nhanh chóng thu hồi trứng long ngạc thú kích cỡ 1 mét vào trong không gian, sau đó nhanh chân bỏ chạy. Dường như cảm giác được điều gì đó, thú tướng long ngạc thú lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, muốn quay về. Muốn chạy, đã muộn. Tần Phong liên tục vung thanh vương đao trong tay lên,

đồng thời lực chiến đấu kinh người khiến cổ võ giả khác không xen vào được đều rút lui, chỉ còn lại dị năng giả và thương giới giả. Bọn họ bắt đầu điên cuồng công kích thú vương. Hỏa diễm đao mang. Tần Phong vung ánh đao ra, liên tiếp ngăn cản Long Ngạc thú vương, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Thời gian đã không còn kịp nữa, còn không giải quyết thì đại quân Long Ngạc thú sẽ bao phủ kín nơi này. Phù. Tần Phong hít sâu một hơi, khí tức quanh người cũng trở nên cực kỳ khủng bố. Long Ngạc thú vương vừa hay thò đầu ra đánh lui Viên Hàm, lại bị Tần Phong nắm bắt cơ hội này. Hắn lại ra đao. Phong, hỏa, liên, thiên. Ánh đao to lớn bạo phát ra từ trong tay Tần Phong, thành vườn đao phát ra ánh sáng chói mắt, cả người Tần Phong như trở nên mơ hồ. Ngay sau đó, cổ Long Ngạc thú vương đã bị đao mang của Tần Phong đâm xuyên, ánh đao to lớn gần như bay lên tận trời, đạt tới hơn 20 mét. Đầu Long Ngạc thú lập tức lăn xuống. Phốc. Huyết nhục vốn bị nổ đến máu thịt be bét, lại bị lực lượng hắc ám khiến nó hư thối đen kịt một màu lại phun ra, máu tươi tràn đầy trời đất vẩy vào trên người Tần Phong. A, Tần Phong chỉ cảm thấy da thịt bị thiêu đốt đến đau đớn. Long huyết. Mọi người kịp phản ứng. Trên người Long Ngạc thú ẩn chứa từng tia long huyết, mà long huyết có thể cường hóa nhục thân. Mọi người đều trở nên kích động. Trong mắt Viên Hàm bị đánh bay ra ngoài đều là vẻ tức giận, khuôn mặt vặn vẹo, nữ sát thủ nổi giận. Long huyết này nên là của nàng. Chết cho ta. Viên Hàm tức giận tấn công Tần Phong, muốn chém giết đối phương. Cút. Tần Phong cũng phát ra một tiếng gầm thét, trong tay lập tức bộc phát ra dị năng cường đại. Những người này vốn cũng không biết nhau. Tuy trên cánh tay trái của Tần Phong còn mang theo tinh hồng hỏa trảo, nhưng bọn họ đều cho rằng đây là Tần Phong phối hợp với công pháp thuộc tính hỏa mới vận dụng ra. Bọn họ căn bản không biết Tần Phong là một dị năng giả chân chính. Thậm chí dị năng so sánh với cổ võ cũng không kém chút nào. Một cái hỏa trùng kích này trực tiếp đụng bay Viên Hàm ra ngoài. Liên minh thành lập trước đó lập tức sụp đổ, bắt đầu giết chóc lẫn nhau. Tài liệu thú tướng là của ta. Đều mẹ nó chết cho ta. Đều cút. Mọi người rống giận, tình huống hiện trường khiến tất cả mọi người đều điên cuồng. Lúc này, nhà ở ven hồ hưởng ánh trăng trước, Phách Hãn cũng xông vào trong long huyết, lần này Tần Phong lại không ngăn cản. A, Phách Hãn cũng hét thảm một tiếng. Long huyết cường hóa rất mạnh, nhưng không phải dễ tiếp nhận như vậy. Đao quang kiếm ảnh. Thịnh Chấn Vũ cũng nổi giận, không ngờ mình ra tay đánh dị thú bị trọng thương lại để người khác chiếm lợi, dường như đã rất lâu không có ai dám chọc hắn ta tức giận như thế. Trong một tráng tiếng kim loại điên cuồng vặn vẹo va chạm, mấy trăm thanh vũ khí bỗng dưng đánh ra, bay về vị trí của Tần Phong và Phách Hãn. Nhìn đến đây, Phách Hãn cũng không kịp tránh né, quan trọng nhất là hiện tại thân thể hắn ta như không gánh chịu được uy lực của long huyết, đau đến không có cách nào chịu đựng. Tiểu tử, nếu ngươi còn sống ra ngoài, ta nợ ngươi một nhân tình. Vừa nói xong, xung quanh Phách Hãn bị bao phủ trong một mảnh ánh bạc. Đạo tiêu thời không. Cả người Phách Hãn biến mất ngay tại chỗ, đã rời khỏi dị thời không này. Chỉ còn lại Tần Phong đối mặt với ánh đao đánh tới. Ở trong mắt những người khác, Tần Phong chắc chắn phải chết. Ha! Tần Phong cười lạnh một tiếng, ngay sau đó ngọn lửa trên người tăng vọt, hỏa long chi thuật. Rống tiếng long ngâm truyền đến, hỏa long bay lên không, uy lực to lớn khiến người ta ngạc nhiên. Cho tới bây giờ dị năng long thuật chỉ có nhân viên cao tầng trong thành thị mới có thể học tập, nếu không cũng là người có được tài phú tận trời mới có thể đổi lấy, ai có thể ngờ một người trẻ tuổi như Tần Phong lại có được hỏa long chi thuật. Trước đó phong hỏa liên thiên đã đủ dọa người, hiện tại lại còn có một cái mạnh hơn. Ngao ô hỏa long nổi giận, cho nên vũ khí gần sát nó đều nhanh chóng hòa tan, cách rất xa cũng có thể cảm giác được nhiệt độ nóng rực trên người nó. Đi. Tần Phong chỉ một phát về phía Thịnh Chấn Vũ. Sắc mặt Thịnh Chấn Vũ thay đổi mạnh. Cương thiết bích lũy. Căn phòng sắt thép to lớn lại xuất hiện. Nhưng thứ có thể ngăn cản núi động đất rung lại không có cách nào ngăn cản hỏa long của Tần Phong. Nếu Thịnh Chấn Vũ có đầu rút cổ vào trong cương thiết bích lũy, e rằng cũng sẽ bị Tần Phong nướng chết tươi như thú tướng lân giáp hổ trước đó. Quả nhiên, hắn ta cũng không phải người không có não, phía sau cương thiết bích lũy, hắn ta điên cuồng điều động ý thức lực, phù văn kim loại lan tràn trên không trung, càng lúc càng lớn. Cương thiết cự nhân. Dị năng bộc phát, một cự nhân cao đến 10 mét đột ngột mọc lên từ mặt đất, một quyền nện về phía hỏa long của Tần Phong. Cả hai dị năng bộc phát, uy lực cường đại khiến người khác tránh xa 3 mét không cách nào xen vào. Càng sợ tai họa vô tội. Động tác nhanh lên. Thịnh Chấn Vũ gầm thét. Ngô Trạch, Quách Hưng còn có Viên Hàm đã bắt đầu lao về phía Long Ngạc Thú Vương. Một quái vật khổng lồ như vậy, cho dù chỉ cắt xuống một miếng thịt, thật ra giá trị đều rất to lớn. Nhưng đáng giá nhất cũng chỉ có 3 cái. Lân phiến, xương sọ còn có năng lượng hạch tâm ở chính giữa trái tim của Long Ngạc Thú Vương. nhưng đầu lông ngạc thú lại dài khoảng 1/4 thân thể cứ như một căn phòng, trang bị phù văn không gian của những người này căn bản không chứa nổi. Trừ khi phân chia cái đầu này, nhưng bây giờ đâu có thời gian như vậy. Nhưng năng lượng hạch tâm lại khác, năng lượng hạch tâm của lông ngạc thú chỉ có kích cỡ bóng rổ, hoàn toàn có thể mang đi. Bạch Ly. Tần Phong hô lên một tiếng. Bạch Ly cũng hành động. Nàng chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, đầu lông ngạc thú vương đã bị nàng đặt vào trong không gian, mọi người thấy thế đều đỏ cả mắt. Bọn họ không biết dị năng của Bạch Ly, lại cảm thấy chắc chắn Bạch Ly nắm giữ một trang bị phù văn không gian cực lớn. Có thể chứa được đầu lông ngạc thú, vậy ít nhất là 300 mét vuông. Trang bị phù văn không gian giá trị 15 ức. Hô hấp của tất cả mọi người đều trở nên nặng nề, không thể tin được. Giết chết nàng. Ngô Trạch là người đầu tiên điên cuồng xông lên, đối với một thương giới giả, có thứ gì còn hấp dẫn hơn cả không gian càng lớn hơn. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Viên đạn liên tiếp bắn ra. Đừng quá coi thường người khác. Một giọng nói truyền đến, ngay sau đó độc khí màu xanh biếc kinh khủng bao phủ đám người Ngô Trạch. À, Ngô Trạch hít vào một hơi độc khí, lập tức choáng váng. Chết đi. Đầu súng của Trì Long nhắm thẳng vào Ngô Trạch. Trận hỗn chiến bắt đầu nổ ra. Tần Phong đứng yên tại chỗ, cuối cùng dòng máu do Long Ngạc Thú Vương phun ra ngoài đã dừng lại, quanh người Tần Phong nóng bỏng đau đớn nhưng so sánh với Phách Hãn không thể chịu đựng được thì hắn cũng không quá đau đớn. Vì cường độ thân thể của Tần Phong đã vượt qua quá nhiều người bình thường. Cường hóa như thế cộng thêm Long Ngạc Thú Vương chết đi, dị năng thôn phệ bộc phát, đến ngày thứ 8 kể từ khi bước vào hòn đảo này, thực lực của Tần Phong lại tăng vọt. Cấp E2. Lúc này, Viên Hàm đã xông lên trên lưng Long Ngạc Thú, nhắm thẳng vào bộ phận xương sống của Long Ngạc Thú Vương. Loan đao trong tay muốn cắt đứt lớp vỏ ngoài của Long Ngạc Thú Vương, cướp đoạt năng lượng hạch tâm. Xuống dưới, đây là của ta. Bạch Ly cũng xông lên, không chút khách sáo đụng bay Viên Hàm. Viên Hàm thật sự muốn giận điên, nàng hoành hành nhiều năm trong ba thành, chưa từng phải chịu thiệt như hôm nay. Dù là thực lực của Tần Phong hay là Bạch Ly, đều cường đại khiến nàng không có sức phản kháng. Bạch Ly vung bạch từ đao trong tay lên, hùng hăng chém thẳng vào lưng Long Ngạc Thú Vương. Trên bạch từ đao bổ sung phù văn không gian yếu ớt, lập tức cắt đứt Long Ngạc Thú Vương thành hai nửa gọn gàng. Bạch Ly một chân đã văng một nửa xác Long Ngạc Thú Vương, bạch từ đao lại vung lên, một viên tinh thể trong suốt bằng quả bóng rổ đã xuất hiện trong tay nàng. Năng lượng hạch tâm thú vương. Bạch Ly hài lòng đặt viên hạch tâm này vào trong không gian của mình. Năng lực giả khác nhìn đến đây càng điên cuồng hơn, tất cả đều từ bỏ Long Ngạc Thú xông về phía Bạch Ly. Hiện tại, Bạch Ly như một bảo khố di động, giá trị to lớn. Giết nàng có thể một phát lên trời. Đây chính là năng lượng hạch tâm thú vương cấp E, bọn họ vất vả phấn đấu 4-5 năm mới có thể tích lũy tiền mua một cái, hiện tại trực tiếp xuất hiện trước mặt bọn họ, sao lại không dao động? Không muốn chết thì cút cho ta. Tần Phong đưa ra cảnh cáo như gào thét. Đừng quá ngông cuồng. Ngươi tưởng ngươi là ai? Còn có thể có được 3 đầu 6 tay sao, hôm nay các ngươi đừng hòng thoát được. Giết hắn, hắn đã mua rất nhiều thứ ở Vạn Tông, trên người chắc chắn có hàng tốt. Tất cả mọi người đều kêu lên, sát tâm tăng mạnh. Xéo đi, chẳng lẽ các ngươi không nhận ra hắn là khu trưởng căn cứ Phong Lê sao? Hàn Kiện gầm thét. Chỉ có điều trong mắt những người kia lấp lóe, vũ khí trong tay lại không dừng. Tranh đấu giả ngoại, chẳng cần biết ngươi là ai, giết lại nói. Ngươi Phúc Thành nghe ta nói, không muốn chết thì nghe ta một lần, hiện tại rời đi ngay, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trì Long cũng lớn tiếng nói. Đáng tiếc, không ai để ý, sắc mặt Tần Phong trong bình tĩnh mang theo sát ý đã vậy, đừng trách ta không khách sáo. Địa ngục hỏa thảm. Tần Phong thả ra dị năng, cũng không tiếp tục để ý đến bất kỳ kẻ nào nữa, địa ngục hỏa thảm bộc phát khiến cả sơn động bị địa ngục hỏa bao phủ. Ha ha, vậy mới thoải mái, độc tố di mạng. Lăng Vũ Nhất là người được cải tạo gen cấp thú tướng cũng hoàn toàn bộc phát ra, một mảng lớn sương mù màu xanh khuếch tán ra ngoài. Chỉ có điều, đây đều là năng lực giả cấp E, dù Tần Phong thả ra dị năng cường đại đến đâu thì bọn họ cũng không sợ hãi chút nào, nội lực, ý thức lực phòng ngự những phù văn đó, bọn họ điên cuồng xông lên. Ba cổ võ giả vô cùng ăn ý, công kích về phía Tần Phong. Thái Sơn Phách. Kiếm Sát. Trọng Kích. Những người này nhao nhao đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Tần Phong cười lạnh một tiếng, ý thức lực không chế hỏa long quyết đấu với cương thiết cự nhân, thành vương đao trong tay lại chém ngang ra theo thân thể đông đưa. Hỏa thụ ngân hoa. Thanh vương đao có phạm vi uy lực to lớn, ba người cầm vũ khi va chạm về phía trước. Keng keng keng. Trong tiếng vang lanh lảnh, vũ khí những người này gãy theo tiếng động. Hỏa diễm đao mang. Thanh vương đao vung lên, tấn công mạnh mẽ, quét ngang tại chỗ. Gà đất chó sành. Tần Phong cười lạnh một tiếng, lập tức vung thanh vương đao lên, chặt đứt cổ một người. Phốc. Máu tươi phun ra, đầu lâu bay lên trời. Tần Phong cũng mặc kệ đối phương thuộc thành thị nào, từ đâu tới, có quen mình hay không, hắn chỉ biết tất cả người xông đến đều là kẻ địch của mình. Tất cả những người muốn tổn thương Bạch Ly đều phải chết. Trong chốc lát, Tần Phong đã giết đến đỏ cả mắt. Chỉ một lát đã có hơn 10 người ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất cũng bị địa ngục hỏa thiêu đốt thành một mảnh tro tàn, ngay cả xác của những người kia cũng hóa thành tro tàn. Trên mặt đất chỉ còn lại một số trang bị phù văn, trong đó có một số trang bị phù văn không gian rất nổi bật. Ý thức lực của Tần Phong khống chế, tất cả đều rơi vào trong ngực. Đối thủ của ngươi là ta. Thịnh Chấn Vũ rống giận. Hắn ta liều mạng thôi động ý thức lực chống lại hỏa long của Tần Phong, Tần Phong lại vẫn rảnh rỗi tranh đấu với người khác, hiển nhiên không để Thịnh Chấn Vũ ở trong mắt. Tần Phong thật sự không để hắn ta ở trong mắt. Cút đi. Tần Phong lại thôi động hỏa long, hùng hăng xoắn giết cương thiết cự nhân. Phù văn hỏa diễm và phù văn kim loại va chạm, cả hai đều phai mờ nhưng hỏa diễm khắc chế kim loại, dù là Thịnh Chấn Vũ cảm thấy mình là năng lực giả cấp E5, mạnh hơn Tần Phong 4 cấp nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật này. Vì ý thức lực của Tần Phong càng mạnh hơn. Tần Phong là thiên phú cấp SS. Phù văn kim loại bị phai mờ số lượng lớn, nhiệt độ nóng rực khiến cương thiết cự nhân hóa thành nước thép. Ngao ô hỏa long gầm thét lao về phía Thịnh Chấn Vũ. Kim loại hóa. Không có cách nào tránh né, Thịnh Chấn Vũ chỉ có thể sử dụng năng lực phòng ngự mạnh nhất của mình, cả người đều hóa thành kim loại, hỏa long gầm thét bao phủ hắn ta. A, Thịnh Chấn Vũ chết. Cương thiết cự nhân cũng giống hắn ta biến thành nước thép, đoàn trưởng thị huyết đoàn thế lực hắc ám xưng bá ba thành cứ vậy chết trên hòn đảo không gian không biết tên này. Tần Phong nhấc chân xông lên, nguyên tại chỗ chỉ còn lại trang bị phù văn vỡ vụn, nhưng trang bị phù văn không gian rơi xuống lại có khoảng 4 cái. Một cái trong số đó là đạo tiêu không gian. Lên cho ta. Đằng xa vang lên một giọng nói, bốn trang bị phù văn không gian bị khống chế nhanh chóng lao về phía kia. Là Quách Hưng. Là thương giới giả, năng lực khống chế ý thức lực của hắn ra rất mạnh. Nhưng hiện tại hắn ta đang cướp thức ăn trước miệng cọp. Muốn chết. Tần Phong cười lạnh một tiếng, ý thức lực lập tức bắt lấy bốn cái trang bị phù văn không gian này, mạnh mẽ kéo về. Ý thức lực của hắn mạnh hơn nhiều lắm, những trang bị phù văn này lập tức bị Tần Phong nắm trong tay. Sau đó, Tần Phong càng nâng tay trái lên, chỉ về phía Quách Hưng. Phốc. Một tia sáng đỏ bộc phát. Hỏa diễm xạ tuyến. Hỏa diễm xạ tuyến phẩm chất cổ tay đơn giản cũng là một chùm sáng tích lũy năng lượng, trong nháy mắt đánh xuyên qua Quách Hưng. Thân thể Quách Hưng hơi lảo đảo một cái, cúi đầu nhìn vị trí trái tim ở ngực mình, trang bị phù văn tổn hại đang tán loạn, có thể nhìn thấy ánh sáng ở cái lỗ lớn trước ngực. Một chiêu, Quách Hưng chết. Những người khác bị Tần Phong trấn áp. Rống. Ngay lúc những năng lực giả này nội chiến, cuối cùng đàn long ngạc thú to lớn cũng vọt vào, thậm chí số lượng long ngạc thú tướng đã đạt đến 10 con. Lúc Tần Phong chiến đấu, Bạch Ly cũng không rảnh rỗi, long ngạc thú vương đã cắt thành hai nửa bị Bạch Ly đưa ra bàn tay nhỏ trắng nõn mạnh mẽ xé ra phần rìa da cá sấu cuốn lại, bây giờ long ngạc thú vương to lớn chỉ còn lại xương máu thịt. Rút lui. Đi, không thể ở lại nữa. Chạy mau. Mọi người nhao nhao rút lui về một phương hướng khác. Chỉ có điều, quân đoàn long ngạc thú to lớn sẽ không bỏ qua bọn họ, tất cả đều đuổi sát không bỏ. Trong trận nội đấu vừa rồi đã chết không ít năng lực giả, chỉ mình Tần Phong đã chết hơn 10 người. Bây giờ ở đây chỉ còn lại hơn 20 năng lực giả. Đối mặt với đại quân long ngạc thú, bọn họ căn bản không đủ cho những long ngạc thú này nhét kẻ răng. Cứ đuổi tiếp như vậy chắc chắn phải chết. Được rồi, ta đã kiếm lời khoảng 100 triệu trong lần cơ duyên này, lúc nên thu tay lại thì phải thu tay lại, nếu không sẽ mất cả mạng nhỏ. Một năng lực giả nghĩ như vậy lập tức rót năng lượng vào trang bị phù văn không gian, đạo tiêu đã sớm khắc xong, hắn ta biến mất ngay tại chỗ. Đã có người đầu tiên sẽ có người thứ hai, lập tức có 7-8 người rời khỏi nơi này. Ở đây chỉ còn lại có 10 người. Hai người Viên Hàm và Ngô Trạch liếc nhau, đều muốn rút lui. Sớm muộn cũng có một ngày ta giết người. Trong mắt Viên Hàm toàn là sát khí, biệt danh nữ sát thủ cũng không phải vô dụng, dù không giết được Tần Phong thì nàng cũng đến nơi được gọi là căn cứ Phong Lê để giết sạch người của đối phương. Nhưng cùng lúc nàng nghĩ thế, ý thức lực của Tần Phong đã nhạy bén khóa chặt đối phương. Viên Hàm đúng không, ngươi đừng nghĩ đi. Tần Phong cười lạnh lao về phía Viên Hàm. Trước khi Tần Phong sống lại đã được nghe về danh tiếng của Viên Hàm, một nữ sát thủ như vậy, Tần Phong không có khả năng tha cho đối phương. Nếu không, chắc chắn hậu họa vô tận. À, ta muốn đi, ngươi có thể cản được sao? Trong tay Viên Hàm là một cái đạo tiêu không gian, hơn nữa đây không phải sửa đổi mà là vé vào cửa đấu giá được từ trước. Hiển nhiên, trước đó nàng đã giết một người đấu giá mua được vé vào cửa. Chỉ có điều, theo viên hàm rót năng lượng vào, tấm vé vào cửa này căn bản không sáng lên. Xảy ra chuyện gì? Viên hàm hoảng sợ giận dữ. Ta không cho ngươi đi, ngươi không đi được. Tần Phong cười lạnh một tiếng, nâng thanh vương đao lên chém xuống. Đương nhiên, đây căn bản không phải Tần Phong không cho đi, mà là đại sư không gian Bạch Ly còn đó, viên hàm muốn đi tương đương với mơ mộng hảo huyền. Ta liều mạng với ngươi. Viên hàm gầm thét, nội lực phóng lên tận trời, loan đao trong tay khiến người ta hoa mắt. Nhưng những điều này chỉ là chủ nghĩa hình thức trong mắt Tần Phong mà thôi. Hỏa trùng kích. Ngọn lửa đụng bay viên hàm ra ngoài, nội lực của viên hàm chống đỡ phù văn, nhưng ngay sau đó một luồng khí tức nguy hiểm đã bao phủ nàng. Ngao ô, một con thú tướng long ngạc thú mở cái miệng rộng, cắn về phía nàng, muốn tránh né đã không còn kịp nữa. Răng rắc. Thú tướng long ngạc thú một cái cắn đứt hai chân của nàng. A, viên hàm kêu thảm. Chỉ trong chớp mắt nàng đã bị phanh thây ăn hết. Ở một bên khác, Lăng Vũ Nhất cũng giải quyết Ngô Trạch, bây giờ đối phương càng biến thành một bãi nước bị ăn mòn, trang bị phù văn cũng ở trong tay Lăng Vũ Nhất. Lúc này, đối mặt với đại quân long ngạc thú, năng lực giả chỉ còn lại hơn 10 người. Những người này vừa đánh vừa lui, chẳng mấy chốc đã bò lên trong động đá vôi ở một bên khác của động quật. Chỉ có điều nơi này hoàn toàn có phương hướng ngược với lối ra, bọn họ càng không thể chạy trốn thành công. Mấu chốt nhất là, hiện tại ở lại nơi này đã là không cần thiết. Chỉ có điều, những người này lại đối mặt với một tình huống khá khó xử. Bọn họ không chuẩn bị trang bị phù văn không gian. Không phải bọn họ không có, người ở đây đều là năng lực giả cấp E, đều có trang bị phù văn không gian hoặc lớn hoặc nhỏ, chỉ có điều bọn họ đã dùng để chứa đồ vật, nếu sử dụng thì đồ vật bên trong cũng biến mất toàn bộ, căn bản không thể nhận được. Bọn họ tới nơi này vì cái gì? Chính là vì kiếm tiền, vì tìm cơ duyên, thu hoạch được linh thảo tốt hơn, săn giết dị thú mạnh hơn. Kết quả cái gì cũng không có đều bồi thường hết vào, tất nhiên bọn họ không có cách nào chấp nhận. Tần Phong, Tần khu trưởng, có thể bán cho ta một cái trang bị phù văn không gian không? Một người không có cách nào, chỉ có thể xin sự giúp đỡ từ Tần Phong. Đúng, Tần khu trưởng, có thể bán ta một cái không? Càng nhỏ càng tốt. Mọi người vừa phi nước đại vừa đặt ánh mắt mong chờ trên người Tần Phong. Tần Phong cười lạnh nói, hiện tại giá cả trang bị phù văn không giống với lúc trước, dù sao đây là đồ cứu mạng, một người 100 triệu có lấy không? Cái giá này gần bằng với vé vào cửa. Tất cả mọi người trợn mắt giận dữ nhìn Tần Phong. Nhưng sau khi thấy Tần Phong cản ở sau cùng, mấy chiêu đã giết chết một long ngạc thú, bọn họ lại giận mà không dám nói gì. Các vị, nếu các ngươi không mua thì đừng đi theo ta, sớm rời đi thôi, ta cũng không phải người hiền lành gì, còn phải cứu các ngươi trong nước lửa, chúng ta đường ai nấy đi. Muốn chiếm lợi ích của Tần Phong, thật sự là nằm mơ. 10 năm trước khi sống lại, Tần Phong không đánh mất nhiệt huyết của mình nhưng lúc nên lãnh khốc thì từ trước đến nay chưa từng nương tay. Một người nhẫn tâm cắn răng nói, được, ta trả. Chuyển khoản. Người kia thoải mái thêm bộ đàm của Tần Phong, chuyển 100 triệu sang. Những người khác thấy vậy cũng không do dự nữa, nhào nhào chuyển khoảng 100 triệu cho Tần Phong. Hiện tại trong tay Tần Phong thật sự có rất nhiều trang bị phù văn không gian, ít nhất hơn 20 cái, vội vàng quét qua, lựa ra 7 cái trang bị phù văn không gian kích cỡ 5-6 mét, đổ đồ vật ở bên trong ra, Bạch Ly đứng bên cạnh giúp đỡ thu vào trong không gian khác, lúc này mới đưa đồ trống cho mấy người khác. Những người này bỏ ra giá tiền gấp 3-4 lần mới lấy được trang bị phù văn không gian này. Thấy Tần Phong lại còn tính toán chi ly như thế đều có cảm giác nôn ra máu. Hết lần này tới lần khác, long ngạc thú điên cuồng chạy đến căn bản không cách nào đột phá phòng tuyến của Tần Phong. Tần khu trưởng, hôm nay gặp một lần cả đời khó quên, hy vọng sau này Tần khu trưởng thăng chức nhanh chóng. Bên trong có một người nghiến răng nghiến lợi nói, bị hố tiền thật sự là cơn giận khó giảm, nói lời tốt đẹp nhưng giọng điệu lại rất mỉa mai. Tần Phong cứ như không nghe thấy, cong môi mỉm cười. Mượn lời tốt lành của ngươi, đi thong thả không tiễn. Người kia chỉ cảm thấy ở ngực khó chịu, tức giận đến mức cả người run rẩy nhưng hắn ta vẫn lập tức rời đi. Lúc này, toàn bộ động quật trong lòng đất chỉ còn lại 5 người Tần Phong. Các ngươi cũng đi trước đi. Sau này ta sẽ thống kê chiến lợi phẩm thú vương cho các ngươi. Tần Phong nói. Nhìn đại quân long ngạc thú hung mãnh hoàn toàn như gà đất chó sành trong tay Tần Phong, Trì Long và Hàn Kiện cũng biết dự định của Tần Phong, Lăng Vũ Nhất không có ý kiến gì gật đầu đồng ý, vừa rồi hắn ta giết Ngô Trạch, trong tay đã có đạo tiêu không gian. Sau khi kích hoạt đã rời đi, Tần Phong giao hai trang bị phù văn không gian đã khắc họa tốt đạo tiêu cho Trì Long và Hàn Kiện, hai người cũng lần lượt rời đi. Chờ hai người đều đi, ý thức lực của Tần Phong khuếch tán ra, ý thức lực thiên phú cấp SS cường đại gần như bao trọn quét ngang cả động quật trong lòng đất. Sau khi xác định không còn bất kỳ kẻ nào, Tần Phong thu lại tinh hồng hỏa trảo trên tay trái. Tay phải nắm thanh vương đao, Tần Phong đột nhiên xông vết ra ngoài. Hiện tại, đến lượt ta. Nội lực của Tần Phong điên cuồng tuôn ra. Trong trận chiến trước đó, người khác cảm thấy nguy cơ khắp nơi tìm đường sống từ chỗ chết, nhưng cũng chỉ bình thường với Tần Phong. Nội lực của hắn vì hấp thu cổ võ giả đã chết mà điên cuồng tăng lên. Không chỉ như thế, ý thức lực lại tăng cao. Cấp E3. Nhân lúc Long Ngạc Thú đều ở trong động quật, Tần Phong dự định giết ngược. Tốt nhất một hơi giải quyết những Long Ngạc Thú này, số lượng hơn vạn đủ để hắn đột phá lần nữa. Sau cấp E, muốn tăng lên vô cùng gian nan, chỉ có thể chém giết càng nhiều hơn mới có thể thỏa mãn nhu cầu của Tần Phong. Chẳng mấy chốc, Tần Phong xông vào trong động quật to lớn, Long Ngạc Thú còn chưa tản đi, trên mặt đất vẫn còn lại xác người, chúng nó phát tiết cơn giận, cắn xé những xác chết kia, còn có một số Long Ngạc Thú tướng lăn lộn trong máu tươi của Long Ngạc Thú Vương, sau đó nhìn nhau như muốn tạo ra một trận tranh đấu trong tộc quần. Ai sẽ là thú vương tiếp theo? Đáng tiếc, bọn chúng khó có khả năng này. Mang xác Long Ngạc Thú Vương đi. Tần Phong phân phó một tiếng. Bạch Ly Thuấn Giang di chuyển đến bên cạnh xác Long Ngạc Thú Vương, vung tay lên, thân thể to lớn đã biến mất không thấy gì nữa. Tất nhiên thú tướng khác cũng thấy Bạch Ly. Rống. Những thú tướng này vô cùng tức giận, lại nhất trí đối ngoại, xông lên muốn xé nát Bạch Ly. Bạch Ly lại biến mất. Nhìn đàn Long Ngạc Thú bạo loạn, Tần Phong bắt đầu điên cuồng thúc đẩy ý thức lực. Tử vong chi quang. Trong chớp mắt, bóng tối bao trùm cả cái hang động này. Trong lúc vô hình như có một tinh cầu màu đen cực lớn xoay tròn trong động quật này, cứ như một mặt trời màu đen tỏa ra ánh sáng khiến Long Ngạc Thú này tức giận, sinh mệnh bị rút đi từng chút một, cuối cùng đi đến tử vong. Tộc Long Ngạc Thú hoàn toàn diệt vong. Một ngày sau, Tần Phong ngồi xếp bằng trong động đá vôi to lớn. Phù. Hít sâu một hơi, lúc này Tần Phong mới mở mắt ra. Trong đan điền, nội lực biển mây đã đạt tới 33 tầng. Một trận loạn đấu, dù Tần Phong không đi đánh giết người khác nhưng người chết vẫn bị hắn thông phệ, hấp tinh quyết cũng lặng yên bộc phát, nội lực của những người bị giết chết đều bị Tần Phong hút đi. Cứ thế, cộng thêm phần trước đó, nội lực của Tần Phong lại đột nhiên tăng mạnh. Sau khi dị năng hắc ám thôn phệ tộc Long Ngạc Thú, trình độ cường hóa thân thể của Tần Phong cũng đạt tới cấp E3. Một lần thăm dò vị diện, Tần Phong có thu hoạch to lớn. Mấu chốt nhất là thu hoạch trên mặt tài nguyên. Dừng lại một ngày, Tần Phong không làm gì khác chỉ cùng Bạch Ly thu dọn đồ đạc, chỉ ở đây thôi đã rơi rớt lại một số trang bị phù văn không gian, Tần Phong cũng nhặt được 40 cái. Thống kê sau trận chiến, hiện tại cũng không làm nổi nữa. Dù sao đồ vật lộn xộn, số lượng cũng quá to lớn. Nhưng có thể chắc chắn một điều, trên toàn bộ hòn đảo ngoại trừ linh khí sung túc ra, đã không còn nhiều thứ có giá trị nữa. Bạch Ly, chúng ta cũng trở về đi. Tần Phong mở miệng nói. Hết chương 323. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.